nổi lên. Kiếm Nguyên toàn thân bành trướng đến mức tận cùng. Không khí chung quanh tức khắc biến đổi nóng cháy lên, bên trong tầng trọng lực. Lợi trảo nóng cháy hạ xuống từng tấc một, rốt cục sau một khắc phải hạn chế trọng lực. Rơi xuống trên quy sát màu thâm lam, khí lăng vô hình khuếch tán ra chung quanh, không khí thoát phá thành từng mảnh nhỏ, mau lui lại, nhìn thấy khí lãng khuếch tán, ngay sau đó, trước đó mười mấy tên kiếm giả bị kiếm khí hấp dẫn đến, toàn bộ lui về phía sau, chỉ có vài tên tiên thiên kiếm khách không có lùi lại. Lúc này, ánh mắt tất cả gắt gao nhìn chằm chằm hai người Hải Vô Phong, kiếm khách cùng giai so đấu, lại thi triển pháp tướng kiếm thức, đối với bọn họ mà nói thật sự là một lần quan sát khó có được. Phía sau Hải Vô Phong, hai gã kim sư cũng đồng thời rời khỏi mười trượng, đây là thất đảo nội tông tiểu bối đồng lứa so đấu, nếu bọn họ không nhúng tay, cuối cùng cũng là một cái hộ chủ bất lực, nhiều nhất khiển trách một phần, nếu bọn họ xuất thủ, liền sẽ bị coi là mượn cớ lấy lớn hiếp nhỏ. Nộ Viêm đảo bọn họ nhưng mà rất tin tưởng, các lão nhân trên cái đảo đó đều là tính tình táo bạo, đến lúc đó vì trút giận, duy trì qua hệ hai đảo, tất yếu là đưa bọn họ giao ra này kết quả. Liền khó có thể phán đoán, bất quá khẳng định sẽ không sống tốt. Khí lãng quay cuồng, chân hỏa cự trảo gắt gao bắt được quy sát, địa hỏa kiếm khí nóng cháy trùng kích quy sát. Vẻ mặt Hải Vô Phong tái nhợt, hắn thật không ngờ, Hỏa Nguyệt Loan này thế nhưng khó chơi như thế, trước đó hướng Hỏa Nguyệt Loan động thủ, đúng là không có phán đoán ra tu vi của nữ nhân này liền tùy tiện động thủ. Hiện giờ hắn là kỵ mã nan hạ, một khi đợi cho hắn dần kiệt sức, kiếm thức thoát phá. Lợi trảo liền rơi xuống trên người hắn. Mà hiện giờ xem ra, tu vi Hỏa Nguyệt Loan rõ ràng cao hơn hắn, kiếm Nguyễn hùng hậu tinh thuần hơn rất nhiều, xuất thủ. Hải Vô Phong quát to, nhưng mà... Hai gã kiếm sư cũng là có chút chần chờ, đến tột cùng muốn hay không xuất thủ, các ngươi không ra tay, ta trọng thương hoặc chết. Các ngươi cũng sẽ sống không được yên. Sắc mặt Hải Vô Phong đầy hung ác, hiển nhiên hắn biết cố kỵ của hai người, nhìn nhau. Trong mắt hai gã kiếm sư lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thanh kiếm sau lưng đồng thời ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, hai người hai bước qua hơn 10 trượng khoảng cách, kiếm khí hệ thủy kéo dài ra hai trượng, hai thanh kiếm một trái một phải đồng thời cắm vào khe hờ giữa quy sát và lợi trảo, trong phút chốc. Kiếm quang màu bích lam bùng lên, ẩm ầm, hai người Hải Vô Phong cùng Hỏa Nguyệt Loan đồng thời lui ra phía sau mấy bước. Nhưng đến bước cuối cùng, trong mắt Hải Vô Phong lóe lên sát khí dày đặc. Bước tới một bước, cơ hồ trong nháy mắt Hải Vô Phong liền vượt qua ba trượng, đi tới trước mặt Hỏa Nguyệt Loan, trầm thủy kiếm trong tay chém ra, trọng thủy kiếm khí từ mũi kiếm kéo dài ra năm thước, chốc lát liền tới cách mi tâm Hỏa Nguyệt Loan ba tấc, nhị thiếu chủ, dừng tay, thật không ngờ Hải Vô Phong lại nham hiểm như thế, trong nháy mắt bị tách ra, liền lập tức động kiếm, đột nhiên biến hóa, Hỏa Nguyệt Loan muốn tránh né đã muốn không còn kịp rồi, hỗn trướng. Nhíu mày lại. Lục Thanh phát ra một tiếng hét to, tuy rằng không hề dùng một tia kiếm nguyên hay khí thế, nhưng uy nghiêm của kiếm tông đại sư lập tức trấn áp trong đầu Hải Vô Phong, tâm thần rung động, ngay sau đó, nguyên bản trọng thủy kiếm khí tự mũi kiếm kéo dài ra lập tức dao động, ở cách mi tâm Hỏa Nguyệt Loan gần một tấc rốt cuộc không thể khống chế, nhanh chóng thoát phá, không có chần chờ, Hải Vô Phong dẫm mạnh lên mặt đất, thân hình lão đảo lui mấy trượng, đi tới bên cạnh hai gã kiếm sư phía sau, ai? Hải Vô Phong gầm lên một tiếng theo thanh âm trước đó nhìn qua, ngươi an ai, tức khắc, ánh mắt mọi người liền rơi trên người Lục Thanh đứng ngoài trăm trượng, như thế nào, hiểu chưa, không để ý đến Hải Vô Phong chất vấn, Lục Thanh nhắm lại hai mắt, nhân quả, nhân quả, nhân quả, đó là không chỗ nào không có sao. Vừa mới rồi, cũng là nhân quả, hợp với bản tâm ta, cho nên ta xuất thủ cứu nàng, không sai, này cũng là nhân quả tuần hoàn. Thiên đạo nhân quả, đó là ở bên trong nhân đạo, cũng là có giải thích chính xác nhất, tìm hiểu căn nguyên, đó là tự nhiên, căn bản của phép tắc sinh tồn, căn bản của phép tắc sinh tồn, thất tình lục dục của nhân đạo, ở trong đó, đó là đa dạng. Trong lòng Lục Thanh mơ hồ hiểu ra, nhưng mà tự hồ ở giữa còn có một tầng ngăn mỏng, lúc này, ba người Hải Vô Phong đã đi tới trước mặt Lục Thanh, nhưng mà Lục Thanh vẫn chìm vào bên trong cảm ngộ, đối với Hải Vô Phong chất vấn. Không có bất kỳ cái gì để ý tới, ngươi. Ánh mắt Hải Vô Phong phát lạnh, cao thấp đánh giá Lục Thanh một lần, cả người không có nửa phần kiếm nguyên dao động, cước bộ cũng là phù phiếm, không có nửa phần khí thế, vừa thấy, chỉ biết không có một chút tu vi. Thật sự khó có thể tưởng tượng trước đó hắn đã bị chính người này quát một tiếng phá vỡ kiếm khí, trong lòng Hải Vô Phong không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Hải Vô Phong, ngươi nghĩ không cần mặt mũi, vị đại ca này không có nửa điểm tu vi, ngươi chẳng lẽ nghĩ đối người thường động thủ sao? Trong mắt Hỏa Nguyệt Loan lóe ra sát khí, vài bước đã chắn trước người Lục Thanh. Trước đó sự vô sĩ của Hải Vô Phong đã hoàn toàn chọc giận nàng, người nào lúc này so đấu, chẳng lẽ quy của phường thị, liền như thế chẳng để vào mắt sao, Hải đại nhân. Theo một thanh âm hùng hậu, từ xa một người trung niên mặc vỏ y màu trắng, sắc mặt âm lãnh đi tới, đặc biệt sau lưng người này có đeo một thanh thần kiếm tản ra tia khí màu xanh, vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt đại đa số người xung quanh, nhị thúc. Hải Vô Phong lúc này xoay người khom mình nói, ánh mắt ngưng lại. Trung niên nhân nhướng mày nói, Vô Phong, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hải Vô Phong vội vàng nói, tiểu chất vì chuẩn bị thọ yến của gia gia, cho nên tự mình ra ngoài tìm kiếm. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp Hỏa gia đại tiểu thư của Nộ Viêm đảo. Hỏa đại tiểu thư tính tình không tốt, cũng là cứng rắn lôi kéo tiểu chất so đấu một hồi, thiếu chút nữa, tiểu chất đã chết trên tay Hỏa đại tiểu thư, ngươi ngậm máu phun người. Ta căn bản không có muốn giết ngươi, ngươi ức hiếp thiện dân. Hải Vô Quy phường chủ, mời ngươi công bằng giải quyết, trừng ác dương thiện. Hỏa Nguyệt Loan nắm chặt địa viêm kiếm trong tay, nhất giai linh thú viêm lưu mã bên người cũng là vài lần phát ra tiếng phì phì trong mũi, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hải Vô Phong. Đầu tiên nhìn chung quanh một vòng, Hải Vô Quy nói, nên làm gì thì đi làm đi, tất cả đều tản đi. Kiếm giả tụ tập vây xem chung quanh biến sắc, bất quá nhìn đến Hải Vô Quy cùng với ánh mắt âm trầm của Hải Vô Phong, cũng không ai dám lưu lại. Coi như là cuối cùng một gã kiếm sư, cũng là nhìn Hỏa Nguyệt Loan một cái thật sâu, liền lui bước. Đây là chuyện của địa động tông, bôn hô không tiện nhúng tay, ngay cả vài quầy chung quanh, nhìn thấy không khí bất thường, cũng đồng dạng đem quầy hàng chỉnh lý, hướng tới đất trống nơi khác trong phường thị di chuyển. Ánh mắt vừa động, hai gã kiếm sư đi theo Hải Vô Quy, tính cả hai gã kiếm sư mà Hải Vô Phong mang theo, đồng thời rời khỏi trăm trượng, ở chung quanh hộ vệ, ngăn cản một ít người có tâm tư rình xem. Sau khi sắp xếp hết thảy, ánh mắt Hải Vô Quy chuyển hướng về phía Hỏa Nguyệt Loan, nói, Hỏa chất nữ, việc này như vậy dừng tay đi, hai nhà chúng ta đều là nội tông thất đảo, điểm ấy việc nhỏ, không nên tổn thương hòa khí, cái gì? Hỏa Nguyệt Loan đầu tiên là sửng sốt, lát sau ánh mắt tỉnh ngộ lại, nhìn Hải Vô Quy nói, nguyên lai các ngươi cùng một dạng người, trên mặt Hải Vô Phong lộ ra một nụ cười lạnh, hắn dám ở phường thị Tam Giác Loan này mua bán chú Nhan Châu. Thứ nhất là đối với gia thế bản thân tự tin, thứ hai là phường chủ của phường thị Tam Giác Loan này, cùng huyết mạch với hắn, hừ lạnh một tiếng, Hải Vô Quy nói, Hỏa đại tiểu thư, ngươi vẫn quyết thiếu lịch lãm, rất nhiều sự tình, cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, trừng ác dương thiện, kia chỉ là đạo lý trong miệng cường giả. Không có thực lực, vẫn là ít xuất đầu đi. Hai nhà chúng ta là thế giao, nếu như không phải, chỉ sợ việc hôm nay cũng khó giải quyết, ngươi. Hỏa Nguyệt Loan thật sự là có chút nói không ra lời, mấy ngày gần đây, nàng mới được cho phép đi ra lịch lãm, nàng từ bé không ra quá phạm vi Nộ Viêm đảo, có thể kiến thức được bao nhiêu. Hải Vô Quy nói một phen, cơ hồ phá vỡ nhận thức trước đó của nàng, chẳng lẽ đó là nhân sao, lã bởi vì quả sao? Kẻ yếu, trời là bị chà đạp sao, thiên đạo nhân quả, thưa nhưng khó lọt. Lúc này, một thanh âm từ phía sau Hỏa Nguyệt Loan vang lên, là ngươi. Hỏa Nguyệt Loan quay đầu lại phát hiện nam tử phía sau vẫn như trước nhắm hai mắt. Là sợ hãi sao? Tại sao nói chuyện lại bình tĩnh như thế? Tiểu tử, ngươi là phế tải nhà ai? Không có nửa điểm tu vi, còn dám đi ra quấy rối, cần đọc nhiều sách thánh hiện thượng cổ hơn đi. Hải Vô Phong cười lạnh một tiếng nói, bên cạnh, Hải Vô Quy nhăn mày lại, không biết vì sao, hắn cảm thấy được trước mặt, thanh niên này không đơn giản. Nhưng mà lại phát hiện không đến bất kỳ cái gì tu vi, hắn hiện giờ nhìn không thấu, cũng chỉ có kiếm hồn đại sư, nhưng mà một tiểu tử trên dưới 20 tuổi, có thể sao, cước bộ phù phiếm, thân hình tư thế không có hình thái, rõ ràng giải thích thanh niên trước mặt là thật sự không có nửa điểm tu vi, sách thánh hiền, nhưng mà trong phút chốc, Lục Thanh đang nhắm mắt lĩnh ngộ nghe vậy cũng chấn động trong lòng, trong óc thần quang lưu chuyển, một vùng ảo ảnh lập tức mở ra, một thạch bia phong cách cổ xưa hiện ra. Từng chữ ngay ngắn như rồng bay lập tức nhảy vào bên trong thức hải, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật, ngay sau đó, bên trong hư không đan điền, trong không gian kiếm chủng, kiếm hồn dài chính tất bắt đầu phát ra tiếng kịch liệt, thiên đạo lực buông xuống, ba điểm sáng màu trắng ngà từ bên trong kiếm hồn trôi nổi, mặt trên có kim quang nồng đậm nổi lên, kiếm ý quấn quanh, mà ba điểm sáng vẫn bình thản trôi nổi. Lúc này, thiên đạo lực buông xuống, liền đem một điểm sáng bao phủ, đệ tam hồn, thiên hồn, cảm giác giống như hai lần trước lại buông xuống, giống như dầu sôi gặp nước lạnh, bên trong kiếm hồn tức khắc dâng lên khói trắng nhàn nhạt, thiên hồn cuối cùng, bị thiên đạo lực bao phủ, bên cạnh mệnh hồn cùng địa hồn quấn quanh, cơn đau khác thường xâm nhập linh hồn. Bất quá giờ phút này, Lục Thanh giống như chìm vào bên trong một loại cảnh giới kỳ dị, cảm ứng với thân thể đã cắt đứt, giống như không hề thuộc về mình, vô luận là kiếm chủng, hay là kiếm hồn, thất phách. Nhìn thiên hồn không có chút nào vùi lại, chống cự với thiên đạo lực, đau đớn khí tẩy luyện ra tia khí kiếm ý, tại một khắc này bị suy yếu vô số lần, kiếm tông giai, đó là quá trình tẩy tam hồn, mệnh hồn, địa hồn, thiên hồn, lấy thiên đạo lực tẩy luyện khiến cho sinh ra tia kiếm ý. Do đó khiến kiếm hồn chân chính đúng với tên gọi, trong ngoài hợp nhất, chỉ có như vậy, mới xem như chân chính là kiếm hồn, mới có thể đủ được thiên đạo thừa nhận, do đó dẫn động lôi kiếp, đạt tới kiếm tông đại thiên vị, có thể tiếp dẫn thiên đạo lực càng là xa hơn kiếm tông tiểu thiên vị rất nhiều, quá trình tẩy luyện cũng lâu hơn một chút, thời gian chốc lát, cuối cùng trên điểm thiên hồn cũng bao phủ một tầng tia khí màu vàng kim, kiếm ý nhập trú, trong nháy mắt, giống như kim cổ tề minh. Lục Thanh chỉ cảm thấy gân cốt cả người một trận hưởng động, nhiệt lưu trong cơ thể cuồn cuộn, khí huyết bên trong lan tràn, tẩy luyện tam hồn, giống như trong cơ thể mở ra thứ gì đó tối căn nguyên, cả người thanh mình, trong đầu giống như thống suốt mọi vật, bên trong thức hải chính mình giống như có cái gì mở ra, một ít nguyên bản bất minh lúc này lại trở nên rõ ràng vô cùng, khí huyết cuồn cuộn chảy, một số ngóc ngách nhỏ trong cơ thể bình thường không đạt tới cũng từ từ thấm vào, đây đều là một ít kinh mạch rất nhỏ bé. Bình thường cho dù là hồn thức tra xét đều khó thể phát hiện, nhưng mà ở sau khi tẩy luyện thiên hồn, lại rõ ràng xuất hiện bên trong cảm ứng Lục Thanh, khí huyết bắt đầu khởi động, sinh cơ cường đại quán thông toàn thân, lần nay phim Lục Thanh cảm thấy khí lực cả người lại có tiến bộ không nhỏ, ước chừng tính ra một chút, sau khi tẩy luyện thiên hồn, khí huyết thông suốt toàn thân, đúng là khiến hắn tăng trưởng ai vạn cân khí lực, những cái này đều phát sinh trong nháy mắt. Biến hóa của thân thể cũng đồng thời bị Lục Thanh dùng kiếm thể khống chế, giam cầm bên trong không lộ ra bên ngoài. Về phần trước đó the đạo lực buông xuống, nếu là lực trời đất, Hải Vô Quy còn có khả năng cảm ứng được, nhưng là thiên đạo lực, không phải kiếm vương căn bản cảm ứng không ra. Lúc này, Hải Vô Quy chỉ cảm thấy một ít khác thường, còn lại cũng không có bất kỳ cảm giác nào khác. Nhìn thấy Lục Thanh như trước không nói nửa câu, Hải Vô Phong rốt cuộc tức giận, trầm thủy kiếm nâng lên, một kiếm đánh xuống. Hải Vô Phong, đừng hòng đã thương hắn. Hỏa Nguyệt Loan quát lên một tiếng, lại đem Lục Thanh bảo vệ ở tại phía sau. Hỏa Nguyệt Loan, ngươi tốt nhất ít xen vào việc của người khác thôi, tiểu tử này phá hủy chuyện của ta, không coi ai ra gì như thế, bên trong thất đảo, cũng chưa bao giờ nghe thấy một người nào cả. Coi như đệ tử của một gia tộc, thì với một cái phế vật như thế, ta giết, cũng sẽ không ai tìm đến ta phiền toái, phá hủy chuyện của ngươi. Hỏa Nguyệt Loan hừ lạnh một tiếng, nếu không phải vị đại ca này, chỉ sợ ta đã tử thương dưới kim của ngươi, kẻ tiểu nhân như ngươi, hôm nay các ngươi mơ tưởng thương tổn hắn. Ánh mắt nhất ngưng, Hải Vô Quy trầm ngâm một lát, nói, quên đi, Vô Phong, hỏa chất cũng là lần đầu ra khỏi đảo, có một số thế không cần phải so đo, để bọn họ đi đi, nhị thúc, hỏa đại tiểu thư tự nhiên có thể rời đi, nhưng mà tiểu tử này phải lưu lại, trước đó hắn quát một tiếng dao động tâm cảnh của ta. Nếu không giết hắn, sợ rằng trong tâm ma sẽ sinh ra bóng ma của hắn, về sau tu luyện sẽ có trở ngại, cũng không nghĩ tới, Hải Vô Phong như trước là lắc đầu, mở miệng nói, phong trong mắt Hỏa Nguyệt Loan bốc hỏa, thân thể mềm mại mà rung động, địa viêm kiếm trong tay liền muốn một kiếm chém xuống, nhưng mà nề hà uy áp mơ hồ lộ ra trên người Hải Vô Quy, đúng là khiến nàng ngay cả dũng khí rút kiếm, cũng khó có thể dâng lên, đây là uy áp của một kiếm chủ sao. Hỏa Nguyệt Loan thầm nghĩ trong lòng. Tâm cảnh dao động. Hải Vô Quy thật sâu nhìn Hải Vô Phong liếc mắt một cái, Hải Vô Phong không có bất kỳ cái gì sợ hãi, thản nhiên cùng với Hải Vô Quy đối diện, nếu là như thế, như vậy hỏa chất nữ, tiểu tử này phải lưu lại, ngươi yên tâm, ta sẽ không xuất thủ, kiếm giả, bọn họ coi như là đồng lứa, công bình một trận chiến, ta sẽ không nhúng tay vào, này. Hỏa Nguyệt Loan hiển nhiên không có kinh lịch qua nhiều. Đối với lời nói của Hải Vô Quy trong lúc nhất thời là không thể rơi xuống, phản bác, chỉ là gấp đến độ cơ hồ nước mắt đều phải, thiên đạo nhân quả, không nghĩ tới cứ như vậy bị các ngươi bẻ cong. chậm rãi mở hai mắt. Lục Thanh mở miệng nói, nhìn ánh mắt của Lục Thanh, không biết vì sao, trong lòng Hải Vô Phong chợt sinh ra một cỗ sợ hãi lớn lao, nhưng mà ánh mắt đối phương bình thản vô kỳ, rõ ràng là phế tài không có bất kỳ tu vi trụ cột gì, thậm chí ngay cả kiếm nguyên đều không có đủ tiên thiên tư chất để tu luyện ra. Sợ hãi một người như vậy, trong mắt Hải Vô Phong không khỏi sinh ra dày đặc sát ý, thân là di truyền huyết mạch của một trong bảy đại gia tộc nắm giữ chủ đạo của Địa Động Tông, ở lúc còn rất nhỏ, Hải Vô Phong liền minh bạch một chút, chính là muốn gia tộc trở nên nổi bật, cũng chỉ có ác, đối chính mình ác, đối người khác ác, đạo lý nhược nhục cường thực ở lúc còn rất nhỏ hắn đã biết được, nhiều năm qua bên trong phát sinh rất nhiều sự tình như vậy chính là thuyết minh tốt nhất, hiện giờ trong mắt Hải Vô Phong. Chỉ cần là thực lực không bằng chính mình liền có thể quyết định sinh tử của bọn họ, bẻ yếu, trời sinh đó là bị cường giả chà đạp, nô dịch, nhìn Lục Thanh, giờ phút này Hải Vô Phong xem ra, khiến cho tâm cảnh hắn dao động, liễn chỉ có giết, tâm cảnh của hắn mới có thể viên mãn, cho dù đối phương không có nửa điểm tu vi, hắn cũng sẽ buộc chính mình động thủ, tuy rằng lúc này hắn vừa mới 20 tuổi, nhưng mà cũng đã quên nhân từ là cái gì, thiên đạo nhân quả. Ngươi một phế tài đến nửa điểm tu vi không có, cũng dám nói với ta thiên đạo nhân quả. Hải Vô Phong cười nhạo, chỉ sợ, ngươi còn không biết kiếm đạo ngũ hành phân chia, quả thực là phế tài, tốt lắm, mau giải quyết đi. Hải Vô Quy nhíu mày, ngày mai đó là thọ thần của gia gia ngươi, hôm nay sớm trở về, vì ngày mai chuẩn bị, và Hải Vô Phong đáp ứng một tiếng, trầm thủy kiếm lại giơ lên, tránh ra đi. Hải Vô Quy trầm giọng nói. Một cổ uy áp lớn lao chợt buông xuống trên người Hỏa Nguyệt Loan, tay phải chém ra một đạo trọng thủy kiếm nguyên, đem Hỏa Nguyệt Loan đẩy ra, Viêm Lưu Mã lập tức há mồm lộ ra miệng đầy răng nhọn, hướng tới Hải Vô Phong rồng lên, Viêm Nhi, ngươi mang theo vị đại ca này chạy đi mau. Bị uy áp giam cầm ở ngoài ba trượng, Hỏa Nguyệt Loan không thể nhúc nhích, chỉ có thể lo lắng mở miệng nói, không có chần chờ, con nhất giai linh thú này cực kỳ thông linh, liền xoay người hướng tới Lục Thanh hút vào. Như muốn đem Lục Thanh đặt lên lưng chạy đi, nhưng mà, ngay tại lúc Hải Vô Phong nghĩ muốn chém xuống một đạo kiếm khí, cũng có chút không tin được há to miệng, hắn nhìn thấy gì, thanh niên kia đúng là vươn tay phải vuốt ve đỉnh đầu Viêm Lưu Mã, linh thú, coi như là thấp nhất, nhất giai linh thú, sau khi ký khế ước, đặc biệt là chủ tớ khế ước, trừ bỏ chủ nhân ở ngoài, căn bản không cho người khác vuốt ve đầu, nhưng lúc này, thanh niên kia đưa tay vuốt ve đầu Viêm Lưu Mã. Con nhất giai linh thú này cũng cả người rung lên, lát sau liền ngoan ngoãn cúi đầu, Viêm Nhi. Hỏa Nguyệt Loan có chút không thể tin được kêu lên, Viêm Lưu Mã phát ra một tiếng hí thoải mái, quay đầu nhìn Hỏa Nguyệt Loan một cái, ứng đáp một tiếng, cũng là nheo hai mắt lại, đến một bên đi thôi lát sau, Lục Thanh mở miệng nói, hí y y, lại phá ra một hí. Viêm Lưu Mã thập phần nhu thuận về tới bên người Hỏa Nguyệt Loan, thượng phẩm ngự thú sư. Hải Vô Quy chợt kinh thanh nói, thượng phẩm ngự thú sư, nghe vậy thần sắc Hải Vô Phong đồng thời chấn động. Ngự thú sư chính là nhân tài thập phần thưa thớt, cân chính là hài đồng trời sinh xích tử chi tâm, sau khi trải qua bồi dưỡng, cùng linh thú làm bạn, do đó có thể nghe hiểu tiếng kêu của linh thú, minh bạch ý tứ của chúng nó, từ đó có thể khống chế chúng, trừ bỏ linh thú còn nhỏ ở ngoài, linh thú của đại bộ phận các tông môn đều là lấy thủ đoạn như vậy thu được. Mà ngự thú sư có thành tựu thập phần thưa thớt, địa vị trọng yếu lại có thể so với chú kiếm sư, nhưng mà trời sinh có được xích tử chi tâm, có thể trong quá trình bồi dưỡng bảo trụ, cuối cùng trở thành ngự thú sư thật sự là quá ít, nếu không địa vị của ngự thú sư còn có thể lại tăng thêm một phần. Mà căn cứ theo năng lực của ngự thú sư, có thể giá ngự nhất giai linh thú, đó là hạ phẩm ngự thú, có thể ngự nhị nhai đó là trung phẩm ngự thú sư, tam giai đó là thượng phẩm ngự thú sư. Về phần giống như Lục Thanh như vậy vất tay là thu phục một con nhất giai linh thú đã nhận chủ, trừ bỏ thượng phẩm ngự thú sư, Hải Vô Quy thật sự không thể tưởng tượng được, còn có ai có thể có được năng lực như vậy, linh thú của các hạ đâu? Hải Vô Quy trầm giọng nói, đồng thời bước tới một bước, đem Hải Vô Phong bảo hộ ở phía sau, nhị thúc, hắn. Hải Vô Phong chần chờ nói, không nói gì, Hải Vô Quy cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lục Thanh, đồng thời đem thần thức tản ra. Đem không gian chung quanh trăm trượng bao phủ, liền ngay cả trong lòng đất cũng đồng thời xâm nhập mấy trượng, bất quá một phen tra xét xuống cũng là cái gì cũng không có phát hiện, ở trên người, trong lòng Hải Vô Quy vừa động, thần thức nháy mắt từ trên người Lục Thanh đảo qua, không có, tuy rằng không có tra xét, nhưng mà Hải Vô Quy vẫn cảnh giác như trước, giờ phút này, hắn rốt cục vì bất an của chính kình trước mà im được một cái lý do, tự nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cho. Các hạ là ngự thú sư của tông môn nào, tại hạ Địa Động Tông, hãy đảm đảo hải gia ngũ hộ pháp hải vô quy, nếu trước đó có cái gì hiểu lầm, mong rắn các hạ thứ lỗi, tiểu chất có nhiều đắc tội, tại hạ trước tiên nhận lỗi. Hải vô quy nói xong, đồng thời ôm quyền nói, Vô Phong, lấy 2.000 tử ngọc tệ đưa cho người kia. Không có do dự, Hải vô quy quay đầu hướng tới Hải vô phong quát, nhị thúc. Hải vô phong ngẩn ra, có chút không thể tin được nói, còn muốn ta nói lần thứ hai, dạ. Nhìn ánh mắt Hải vô quy lạnh như băng, Hải vô phong vội vàng đáp ứng, ngự thú sư, ngay cả linh thú cũng không biết ở nơi nào, một loại khả năng kia là linh thú am hiểu ẩn nấp, một loại khả năng khác đó là không ở bên người, nhưng mà Lục Thanh vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Hải vô quy cũng sẽ không tin tưởng một người bình thường như vậy có thể có được tâm cảnh cao thâm như thế, còn lại chỉ có một cái khả năng, đó là linh thú hắn rất giỏi về ẩn nấp, coi như hắn là kiếm chủ đại thiên vị, cũng vô pháp phát hiện, ngự thú sư như vậy là đáng sợ nhất, Hải vô quy không dám động thủ, không phải sao? Nếu trong nháy mắt hắn động kiếm, linh thú đang ẩn nấp kia đột nhiên xuất hiện, tấn công hắn làm sao? Vị ngự thú sư đại nhân này, mời đi theo ta. Hải thuyền nội tông lập tức sẽ đến, nhìn thấy Lục Thanh không muốn đáp lời hắn, Hải vô quy cũng không thèm để ý, một gã thượng phẩm ngự thú sư, tuy rằng không có tu vi nhưng mà địa vị cũng để so với kiếm chủ cảnh giới giới giả hồn, thậm chí còn có chút vượt qua, cùng với kiếm trận đại sư nắm giữ kiếm trận cấp địa, chú kiếm sư cấp thanh phàm, đều là nhân tài trọng điểm của tông môn, có lẽ là vừa mới đột phá, tẩy luyện thiên hồn, Lục Thanh chỉ cảm thấy kiếm hồn chính mình một mảnh viên dung thông thấu. Một loại cảm giác hoàn toàn chưởng khống tâm trạng bản thân sinh ra, Lục Thanh đúng là không có gì lưu tâm, liền theo Hải vô quy hướng tới bờ vịnh phía trước đi, phía sau, kia Hỏa Nguyệt Loan cắn răng, lập tức lôi kéo Viêm Nhi gắt gao theo sau, đi vào bờ vịnh, dưới sự dẫn dắt của Hải vô quy, mọi người trực tiếp lên một chiếc thuyền lớn của nội tông thất đảo, đây là một chiếc thuyền lớn cao chừng 60 trượng, toàn thân tối đen, dài chừng 300 trượng, gần 100 trượng chiều rộng, đặt ở trên biển, vừa nhìn lại. Tựa như một con cự thú biển sâu ở trên mặt biển mở miệng ra, như muốn đem mọi thứ trông thấy được thôn phệ. Đối với Hỏa Nguyệt Loan lên thuyền, Hải vô quy cũng không có ngăn trở. Trước khi đi đảo Tổng Điện Địa Động đảo liền phải đi qua Nộ Viêm đảo, thuận đường mà thôi. Trên hải thuyền, đều là một ít hán tử cởi trần, hiển nhiên lâu năm ở hải thuyền hành tàu, một đám sắc mặt tang thương, đó là kinh lịch qua nhiều mưa gió. Đáng tiếc chính là những người này ngay cả tư chất trung đẳng cũng ít có. Đều không bằng vào tâm cảnh được ma luyện của bọn họ, nói không chừng có thể có chút thành tựu, đáng tiếc. Trong lòng Lục Thanh thầm lắc đầu, đạo lý đó, Địa Động Tông như thế nào lại không người biết, vị đại ca này, ngươi thật là ngự thú sư, vị đại ca này, linh thú của ngươi đâu? Linh thú của ngươi đang ở nơi nào, vị đại ca này, ngươi nói đi, Viêm Nhi như thế nào nghe lời ngươi nói, vừa lên hải thuyền của nội tông thất đảo, Hỏa Nguyệt Loan lên bám theo bên người Lục Thanh. Không phải nói nàng có bao nhiêu bướng bỉnh, chỉ là trong lòng tràn ngập tò mò mà thôi, dù sao biểu hiện trước đó của Lục Thanh có chút quá mức không thể tưởng tượng, thượng phẩm ngự thú sư nhìn qua chỉ có 20 tuổi, có thể có được ít nhất một con tam giai linh thú, nhân vật như vậy, cho dù không thể tu luyện, không có nửa phần tu vi, cũng đủ để có được thực lực cường đại, thậm chí so với kiếm giả cùng giai càng thêm đáng sợ, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở phía trước hải thuyền, từng trận gió biển thổi tới. Trong lòng Lục Thanh bình tĩnh dị thường, bên trong đan điền, kiếp lôi màu tím đen quấn quanh trên kiếm chủng dần dần nổi lên hào mang màu tím trắng. Cẩn thận cảm ứng Lục Thanh phát hiện, mỗi một đạo hào mang, kỳ thật đều chứa đựng không kiếm ý. Đến hiện giờ, sau khi tẩy luyện tam hồn, kiếm chủng liền xem như đạt tới trạng thái đỉnh phong của cảnh giới kiếm hồn, chỉ còn đợi phát tắc quán trú. Viêm Lưu Mã bên cạnh Hỏa Nguyệt Loan cúi đầu, nhẹ nhàng mà đẩy thân thể của nàng ra, không cho nàng tới gần Lục Thanh. Tốt. Viêm Nhi, ngươi mới nhận thức không tới mấy canh giờ, liền làm phản. Hỏa Nguyệt Loan một trận buồn bực, đưa tay hướng tới đầu Viêm Lưu Mã vỗ vỗ. Viêm Lưu Mã hơi có chút ủy khuất ngẩng đầu lên, lập tức nhìn về phía Lục Thanh, mở hai mắt. Lục Thanh lập tức đứng dậy đưa tay sờ sờ đầu Viêm Lưu Mã, mỉm cười nói, có thể bảo trì phần chính khí này, đó là hữu duyên, đơn giản liền cho ngươi một phần cơ duyên, tay phải đặt lên đầu của Viêm Lưu Mã, trong lòng Lục Thanh vừa động. Một giọt long nguyên dịch tức khắc từ lòng bàn tay tràn ra, đồng thời dung nhập vào trong thần hải của Viêm Lưu Mã. Ngay sau đó, một cổ hồng mang nồng đậm tức khắc từ trên người Viêm Lưu Mã lan tràn ra, cúi đầu phát ra một tiếng tê rống, Viêm Lưu Mã tức khắc ngã xuống trên mặt đất. Viêm Nhi. Viêm Nhi, ngươi làm sao vậy? Hỏa Nguyệt Loan cực kỳ hoảng sợ muốn đưa tay đỡ nhưng còn không có đụng tới liền bị một bàn tay bắt lấy bả vai. Không nên cử động, ngươi nhìn bong thuyền đi. Cũng là Hải Vô Quy không biết từ đâu đi tới phía sau, xuất thủ ngăn lại, đây là... Ánh mắt xoay chuyển, Hỏa Nguyệt Loan liền nhìn đến dưới thân Viêm Lưu Mã, một trận khó nhẹ nhàng nhạt bốc lên, bong thuyền tối đen làm bằng hắc thiết, tự nhiên có một chút dấu hiệu mềm hóa. Sao lại thế, Viêm Nhi rốt cuộc làm sao vậy? Hỏa Nguyệt Loan không khỏi có chút thất kinh, khuôn mặt biến thành trắng bệch, sắc mặt ngưng trọng, Hải Vô Quy có chút kinh nghi bất định nhìn Lục Thanh. Kỳ thật ở trước khi lên thuyền hắn luôn luôn nhìn chăm chú vào Lục Thanh, tâm tính đối phương ổn định, khiến hắn có chút lời tán thưởng, cho đến bây giờ hắn cũng không phát hiện được linh thú của đối phương đâu. Nghĩ đến đây, Hải Vô Quy không khỏi đem ánh mắt chuyển tới địa động hải men mông bát ngát trước mặt, lại phát ra một tiếng tê hống đầy thống khổ, trên người Viêm Lưu Mã bắt đầu nổi lên một khối hồng ba to bằng nắm tay trẻ con. Sao lại thế này, Viêm Nhi, ngươi đừng làm ta sợ. Hỏa Nguyệt Loan khóc nức nở la lên. Viêm Nhi, là linh thú từ nhỏ nàng đã ký kết khế ước, một người một ngựa có thể cùng nhau lớn lên, cảm tình đó là xa so với trực tiếp ký kết với linh thú trong tông môn. Hỏa chất nữ không nên lo lắng, theo ta thấy, Viêm Lưu Mã hiện giờ đang tiến hóa. Dừng một chút, Hải Vô Quy trầm giọng nói, Viêm Lưu Mã, nhất giai linh thú hệ hỏa, có được năng lực phun ra nuốt vào hỏa diễm nóng cháy, cước lực rất mạnh, ngày đi ngàn dặm không thành vấn đề. Nhưng mà nói đến tiến hóa lại khiến Hỏa Nguyệt Loan có chút không thể tin được, tiến hóa, cùng tiến giai có khác nhau, tiến giai đó là linh thú không có đạt tới thực lực tương ứng với cấp bậc bản thân, do đó linh lực tích lũy đến trình độ nhất định, đột phá cấp bậc tăng lên thực lực, mà tiến hóa bất động, tiến hóa chỉ là linh thú đột phá cấp bậc vốn có, đạt tới cấp độ cao hơn, đột phá cực hạn tiến giai như vậy được gọi là tiến hóa. Viêm Lưu Mã, bản thân là nhất giai linh thú, hiện giờ lần nữa lại tiến giai. Đó là thuộc phạm trù tiến hóa, này, như thế nào có khả năng, Hải Vô Quy tuy rằng không đổi sắc, nhưng mà trong lòng đã muốn nổi sóng mãnh liệt, phất tay, cấp một phần cơ duyên, tiến hóa, đây tuyệt đối không phải là năng lực một thượng phẩm ngực thú sư có thể có được, là trong truyền thuyết siêu việt thượng phẩm, nhân phẩm ngự thú sư. Cùng lúc, Hải Vô Quy liền phát triển tưởng tượng của mình, cũng chỉ có vậy, mới có thể đủ giải thích động tác lúc này của Lục Thanh, ngự thú sư, một bình thường thì có thượng trung hạ. Ba phẩm bậc, nhâm phẩm ngự thú sư, ở thanh phàm giới, trên cơ bản ngàn năm mới thấy, nhân phẩm ngự thú sư, đó là có thể khống chế đại đa số tứ giai linh thú, tồn tại mạnh mẽ, coi như là so với kiếm vương đại sư, địa vụ cũng không kém nhiều ít, không cần phải nói phía trên địa phẩm, thiên phẩm cùng hoàng phẩm, tại năm vạn năm nay, cả thanh phàm giới đều không thấy có một ghi chép nào, nghĩ đến đây, Hải Vô Quy không khỏi có chút bình thường trở lại, cũng chỉ có nhân phẩm ngự thú sư. Mới có tứ giai linh thú có thể trốn tránh thần thức hắn tra xét, vẫn thật ý có tam giai linh thú có thể tránh thoát hắn tra xét. Cùng lúc đó, trong lòng Hải Vô Quy không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, tứ giai linh thú, còn giỏi ẩn nấp như thế, nếu mà lúc đó ra tay, hắn có 8-9 phần 10 khó thoát mất mạng, chỉ là không biết ngự thú sư trẻ tuổi này đến tột cùng là đền từ tông môn nào, bất quá đây không phải hắn cần phải biết, hắn chỉ cần biết mình đã gặp một ngự thú sư cường đại, về phần lai lịch. Khiên cho các lão gia đau đầu đi, tiếng rên rỉ của Viêm Lưu Mã duy trì trong thời gian một nén hương mới đình chỉ, ngay sau đó, một cổ khí thế cường đại bộc phát ra. Ở phía trên bong thuyền nhấc lên một trận hải lãng bàn bạc, hí hí ý ý, một tiếng hí bá đạo vang lên, hồng mang tán điên Viêm Lưu Mã tiến hóa xong lại xuất hiện trước mặt mọi người, này! Hỏa Nguyệt Loan có chút không thể tin được hai mắt mình, giờ phút này, Viêm Lưu Mã đã muốn cao ba trượng. Thân hình như bao phủ một ngọn lửa xích hồng sắc lân giáp to bằng nắm tay trẻ con che kín toàn thân, bên trên lân giáp có một tầng linh lực hệ hỏa nồng đậm lưu chuyển, thậm chí ở trên đỉnh đầu Viêm Lưu Mã còn sinh ra một chiếc sừng dài 3 thước màu xích hồng, một cổ uy linh cơ hồ có thể so với kiếm sư buông xuống, khiến Hỏa Nguyệt Loan nhịn không được lui ra phía sau 3 bước. Viêm Nhi, là ngươi sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe tiếng hí tựa long ngâm, Hỏa Nguyệt Loan có chút không thể tin được nói, ngay sau đó, linh lực dao động thu liễm lại, thân thể Viêm Lưu Mã có thể dùng mắt thường thấy được tốc độ co rút lại, hóa thành lớn nhỏ như ban đầu, hóa hình. Hải Vô Quy khiếp sợ nói, đây là cái gì tiến hóa, vì cái gì nhị giai lại có khí thế cường đại như vậy, thậm chí có được năng lực hóa hình, Viêm Nhi. Hỏa Nguyệt Loan cũng không để ý mà giống như một tiểu cô nương tung tăng nhảy nhót, hưu, một đạo lưu quang màu xích hồng hiện lên, ngay sau đó, Viêm Lưu Mã tiến hóa thành nhị giai liền đi tới ngoài 20 trượng, thật nhanh, cách đó không xa, thần sắc Hải Vô Phong chấn động lẩm bẩm nói, hồng mang lại chợt lóe, liền về tới chỗ cũ, cúi đầu, hướng ngực Lục Thanh đẩy đẩy. Lại đưa tay sờ sờ đầu Viêm Lưu Mã, Lục Thanh cao thấp đánh giá một lần, vừa lòng nói, quả nhiên thần tuấn, cũng không uổng công ta đưa cho ngươi phần cơ duyên này, về sau, ngươi là nhị giai Long Mã, ngẩng đầu phát ra một tiếng tệ minh ngân nga, tiếng tê minh bí mật mang theo một cổ uy nghiêm nhàn nhạt, cho dù Hải Vô Quy đạt tới kiếm chủ đại thiên vị, tâm thần cũng là nhịn không được mà mơ hồ chấn động lên, nhưng mà, đúng lúc này, ở ngoài trăm dặm, chợt nổi lên một tiếng long ngâm bàn bạc. Long uy khủng bố phô thiên cái địa, xuyên qua trăm dặm hư không, trấn áp ở tại trong lòng mọi người, nó xuất hiện. Sắc mặt Hải Vô Quy tái nhợt, có chút không thể tin được nói, ầm ầm, nguyên bản mặt biển bình tĩnh, giờ khắc này chợt dâng lên sóng gió phần phật, trên mặt biển, từng gợn nước bắt đầu dao động, tựa như ngay sau đó liền muốn dâng lên một cơn sóng thần, kẻo kẹt, bong thuyền rung động, ám lưu nện vào đáy thuyền, xuyên qua thần thuyền, truyền tới bên trong bong thuyền, nhị thúc. Sao lại thế này? Hải Vô Phong có chút kinh hãi đi tới bên cạnh Hải Vô Quy, không cần phải nghĩ ngợi, Hải Vô Quy vận khởi kiếm nguyên quát to, giữ tốt bánh lái, tránh buồn chuyển hướng, nhắm thẳng Nộ Viêm đảo, vừa rồi là cái gì vậy? Hỏa Nguyệt Loan kinh hãi nói, ở bên cạnh nàng, Viêm Nhi hiện tại trở thành Long Mã có chút hoảng sợ phủ nhục thân mình, cứ việc giờ phú này nó cảm thấy trong cơ thể mình có một cổ khí huyết nhàn nhạt bốc lên, muốn chống đỡ nó một lần nữa đứng lên. Nhưng mà uy áp của Long Uy kia thật sự quá mức cường đại, cho dù nó hiện giờ phát sinh biến hóa ngút trời, cũng như cũ không thể chống cự mảy may. Ngâm, lại một tiếng long ngâm kinh then vang lên, phương xa đồng thời có kiếm khiếu thê lương vang lên. Trong lòng vừa động, ánh mắt Lục Thanh chuyển về phía truyền đến thanh âm, trước khi tam hồn viên mãn, trong nháy mắt tam thần hắn tiếp nhập vô ngã chi cảnh, đối với việc tương lai đúng là sinh ra cảm ứng mơ hồ, lúc đó hắn cảm thấy tựa hồ có chuyện gì sẽ phát sinh. Cho nên hắn mới đi theo Hải Vô Quy lên hải thuyền này, giờ phút này xem ra, thật là có chuyện xảy ra, chẳng lẽ truyền thuyết là thật. Nghe được Hải Vô Quy nói, Hải Vô Phong không khỏi có chút run rẩy nói, thở dài, Hải Vô Quy nói, không sai, truyền thuyết là thật, ở bên trong địa động hải tồn tại một con giao long Hỏa Nguyệt Loan không khỏi kinh hô một tiếng, như thế nào khả năng, chuyện gia gia kể lúc nhỏ, chẳng lẽ đều là thật, Hỏa Nguyệt Loan thật không ngờ. Lúc nhỏ được gia gia kể chuyện này nọ, ở hôm nay, thế nhưng trở thành sự thật, thanh âm vừa rồi là nó sao, gật gật đầu, Hải Vô Quy nói, không sai, chính là tiếng long ngâm của giao long kia, nó là muốn hướng chúng ta tới sao. Hải Vô Phong không khỏi có chút kinh hoảng nói, uy nghiêm trước đó tuyệt đối trấn áp ở trong lòng, khiến hắn nhìn không được đem ánh mắt chuyển tới Lục Thanh, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy trên người Lục Thanh, tự hồ cũng có một cổ uy nghiêm đồng dạng như vậy. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ, ngươi muốn đem hải thuyền chạy đến Nộ Viêm đảo ta, muốn đem tai họa đến Nộ Viêm đảo sao? Hỏa Nguyệt Loan tức giận nói, hỏa chất nữ quá lời. Hải Vô Quy mở miệng nói, giao long này bình thường vẫn ẩn thân ở bên trong địa động cấm địa của địa động đảo, chúng ta bất luận đi hướng nào đều sẽ bị nó chặn lại. Đến những đảo khác, không có kiếm hồn đại sư chống lại nó, chúng ta cũng khó tránh mất mạng, chỉ có đi tới Nộ Viêm đảo. Mời hỏa đảo chủ xuất thủ, hơn nữa mặt khác sau vị đảo chủ chạy tới mới có thể một lần nữa đem nó áp chế, nhị thúc, giao long kia vì cái gì muốn đuổi theo chúng ta? Hải Vô Phong gấp giọng nói, đối mặt sinh tử Hải Vô Phong cũng vô pháp bảo trụ trước đó bình tĩnh cùng tàn nhẫn. Lúc này, nhóm đại hán lái thuyền miễn cưỡng chuyển hướng đi, hướng tới một tòa đảo nhỏ cách đó 10 dặm đi tới, uy áp của giao long kia, đối với những đại hán hàng năm đối mặt sóng gió mà nói. Tuy rằng hung lệ nhưng so với Hải Vô Phong tốt hơn không ít, Lục Thanh thầm cảm ứng long uy truyền tới từ phương xa, Lục Giao Giao Long sao, lúc này, ánh mắt Hải Vô Quy cũng là chuyển hướng về phía Viêm Nhi đã trở thành nhị giai Long Mã, chẳng lẽ là nó, làm sao vậy? Nhìn thấy nhãn quan Hải Vô Quy có chút hung ác nham hiểm, Hỏa Nguyệt Loan vội vàng chắn trước người Viêm Nhi, ta nghĩ, thực có khả năng là linh thú của hỏa chất nữ của ngươi tiến hóa đưa tới Giao Long dòng nó, không có khả năng. Viêm Nhi mới là nhị giai linh thú, như thế nào có khả năng đưa tới giao long? Hỏa Nguyệt Loan lắc đầu nói, Hải Vô Quy nghe vậy cũng nhíu mày, nghe những tiếng kiếm ngâm thê lương, phương xa, xem ra, nội tông thất đảo đã có động tác, gió biển càng lúc càng mãnh liệt, địa động hải dâng lên sóng biển cao mấy trượng. Sóng biển màu bích lam va chạm vào bong thuyền, phát ra tiếng chấm vang ầm ầm. Ta hiểu rồi, thời tiết như vậy, mỗi 10 năm ở địa Đông Hải đều diễn ra một lần, nguyên lai là giao long quấy phá, tựa hồ nhớ tới cái gì, Hải Vô Phong kinh hô, có chút lo lắng nhìn phương xa, Hải Vô Quy nói, ngươi nói không sai, có chút lo lắng nhìn không trung phương xa, Hải Vô Quy nói, ngươi nói không sai, giao long này mỗi 10 năm lại đi ra tàn sát bừa bãi một lần, mà địa động tông chúng ta, mỗi 10 năm liền phải thỏa mãn nó một cái yêu cầu, mới có thể miễn chiến đâu, yêu cầu gì? Hải Vô Phong thuận miệng nói, trên người nổi lên một tầng trọng thủy kiếm khí phạm vi 2 trượng đem mọi người bao phủ, đem từng cơn cuồng phong ngăn cản bên ngoài, Hải Vô Quy trầm giọng nói, mỗi 10 năm dâng lên 500 đôi đồng nam đồng nữ, cái gì? Hỏa Nguyệt Loan duyên dáng kêu lên một tiếng, nó muốn những đồng nam đồng nữ đó làm cái gì? Thôn phệ. Không có do dự, Hải Vô Quy nói tiếp, ác giao long này muốn đột phá thất giai, cho nên cần vô số khí huyết tinh thuần trùng kịch bích chứng linh lực. Khí huyết tinh thuần, tự nhiên lấy đồng nam đồng nữ bù đắp, địa động đảo chỉ có thể tạm thời đáp ứng, cũng bắt đầu âm thầm tìm kiếm ngự thú sư có thể cùng giao long này trao đổi, hy vọng có thể dẫn nó vào kiếm thần hải, hoặc là rời khỏi địa động hải ra. Giao long kia là như thế nào tiến vào địa động hải cái ngươi? Hải Vô Quy chấn động, nghe được Lục Thanh rốt cục mở miệng, tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng nói, giao long này nói đến không mời mà đến. 200 năm trước thông quan hầm ngầm dưới địa Đông Hải nối liền với kiếm thần hải đi tới địa Đông Hải chúng ta, liền không chịu rời đi, kiếm thần hải sao? Ánh mắt Lục Thanh vừa động, dưới địa Đông Hải, thật có hầm ngầm nối liền với kiếm thần hải, không sai, tuy rằng tại hạ không có đi vào, nhưng mà lại chính mắt nhìn thấy qua. Không có do dự, Hải Vô Quy mở miệng nói, ngâm, lại một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, từ trên người giao long kia. Vì áp cách không trấn áp tới càng thêm mãnh liệt, chỉ thấy tầng trọng thủy kiếm khí và Hải Vô Quy vừa bố trí một trận lay động, liền lập tức thoát phá, ở dưới cổ vi áp này, tu vi kiếm giả càng cao, thừa nhận càng nhiều, sắc mặt tái nhợt, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, trên mặt Hải Vô Quy hiếm có lộ ra vẻ mặt kinh hảo, đồng thời nguyên bản long mã phủ phục dưới bong thuyền càng thêm bất an, ánh mắt nó gắt gao nhìn Lục Thanh, tới rồi sao nhị thúc? Hải Vô Phong vội vàng đỡ lấy Hải Vô Quy. Không, lấy tốc độ của thuyền này, hẳn là chúng ta có thể chạy tới Nộ Viêm đảo trước khi súc sinh kia đuổi kịp, hơn nữa lúc này ta xem ra, mấy người tông chủ ở địa động đảo đã động thủ, cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào, lắc lắc đầu, Hải Vô Quy mở miệng nói, giao long này chính là hệ thủy, ở trong địa động hải càng thêm như cá gặp nước, nếu không nếu là một con hỏa giao, coi như lục giai linh thú, 200 năm trước cũng sẽ bị trực tiếp vây công tru sát, cần gì phải nhẫn nhục đến bây giờ, dừng một chút. Hải Vô Quy tiếp tục nói, hiện giờ thời gian còn chưa tới 10 năm, giao long này xuất thế, cũng làm xáo trộn bố trí trước đó, kết quả cuối cùng như thế nào, khó có thể đoán ra được, đồng dạng nhận ra tử vong tiến đến, những hán tử điều khiển xuất ra toàn bộ khí lực cổ động cánh buồm, mái chèo, đem thuyền hướng tới phương hướng Nộ Viêm đảo phóng nhanh đi, theo thời gian trôi qua, sóng gió, nguyên bản mãnh liệt cũng bắt đầu trầm tĩnh xuống, nhưng mà Hải Vô Quy chẳng những không có thả lỏng xuống. Ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng, không khí ngưng trệ, tiếng long ngâm từ phương xa dần dần tiếp cận, chắc cao đặt ở trong lòng mọi người, lực lượng tuyệt đối thua kém, khiến cho bọn họ biết, một khi bị đuổi kịp, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không ai sẽ cho rằng, giao long kia đuổi theo vì cùng bọn họ nói chuyện xưa. Nửa canh giờ trôi qua, phía trước một tòa hải đảo tản ra hồng quang phạm vi 20 dặm hiện ra, đây chính là một tòa đảo núi lửa, bên trong đảo, nồng đậm linh khí hệ hỏa tụ tập. Thậm chí thỉnh thoảng còn có khói đen nồng đậm bốc lên, cây cối hoa cỏ trên đảo, phóng nhãn nhìn lại, trên cơ bản khó có thể nhìn thấy, có cũng là bị linh khí hệ hỏa cảm nhiễm mà hóa thành màu hồng. Đây là một nội tông thất đảo của địa động tông, Nộ Viêm đảo, nằm ở ngoài cùng trong 7 đảo của nội tông thất đảo, đồng thời cũng là tổ địa của hỏa gia, một trong thất đại gia tộc của địa động tông, đó là gia tộc của Hỏa Nguyệt Loan. Giờ phút này, Nộ Viêm đảo cũng là giới bị xâm nghiêm, trên hư không. Hơn 10 đạo kiếm quang lăng không mà đứng, cầm đầu là một lão già râu tóc như lửa, lực trời đất ở chung quanh dập dờn, liên đới ở chung quanh người này, linh khí hệ hỏa biến đổi trở nên nồng đậm, mà Lục Thanh cảm ứng rõ rát, bên trong linh khí hệ hỏa có ẩn dấu địa hỏa khí, là tộc nhân đảo nào, hãy xưng tên ra. Xa xa một thanh âm hùng hâu hóa thành cuồn cuộn âm lãng, truyền tới đầu thuyền, hải gia ngũ hộ pháp Hải Vô Quy, cùng nhị thiếu chủ Hải Vô Phong. đại tiểu thư quý tộc Hỏa Nguyệt Loan, bái kiến Hỏa đảo chủ, Giao Long xuất thế, đang theo phía sau mà đến, hít sâu một hơi, Hải Vô Quy vận khởi kiếm nguyên lên tiếng nói, bất quá trước đó bị Long Uy trấn áp tâm thần, giờ phút này rõ ràng có chút không đủ lực, tôn nữ nhi ngoan ngoãn của ta. Bên trong hư không, lão giả cầm đầu rõ ràng sửng sốt, lập tức ngưng thị nhìn tới đầu thuyền, Nguyệt Loan. Kiếm quang đỏ sẫm xuất hiện, sau một khắc lão giả đã từ mấy trăm trượng hư không nhảy tới trên đầu thuyền, gia gia. Hốc mắt đỏ lên, Hỏa Nguyệt Loan thoáng cái đã nhảy vào trong lòng lão nhân, tốt rồi. Đã lớn như vậy mà vẫn còn giống tiểu hài tử, sau này làm sao có thể gả ra ngoài chứ? Trên mặt xuất hiện nụ cười ôn hòa, lão nhân vuốt ve mái tóc dài của Hỏa Nguyệt Loan, yêu thương nói, chán ghét. Người ta sẽ không lấy chồng đâu. Nghe lão nhân trêu chọc, Hỏa Nguyệt Loan đỏ mặt lên, không thuận theo nói, ý. Sau một khắc, ánh mắt lão nhân liền rơi xuống người Long Mã, sao lại có long khí? Là vị linh thú nào? Lão giả hướng về phía Long Mã nói, Long khí, hai thúc cháu Hải Vô Quy hơi ngẩn người ra, Long Mã hôm nay mới chỉ là nhị cấp linh thú, thật sự là nó có huyết mạch của Long tộc. Đến giờ phút này, hai người mới biết tại sao Thủy Giao Long vẫn luôn bám theo bọn họ không rời chính là do Viêm Lưu Mã được kích phát Long tộc huyết mạch, gia gia. Đây là Viêm Nhi mà. Hỏa Nguyệt Loan chỉ thoáng cái đã nhảy lại cạnh Long Mã, có lão nhân này sử dụng thiên địa lực để trấn áp. Long uy của Thủy Giao Long cách đó gần trăm dặm không thể tạo thành ảnh hưởng gì đặc biệt đối với đám người Hải Vô Quy, Viêm Nhi. Chính là con Viêm Lưu Mã sao? Lão nhân hơi sửng sốt một chút, Viêm Lưu Mã. Như thế nào có thể, lúc này, nguyên bổn hơn 20 kiếm giả đi theo lão nhân lúc này cũng tới nơi, giờ phút này mở miệng đó là một gã hồng bào trung niên ở trong đám người, trong lúc nói chuyện dù là kinh ngạc cũng hiển lộ ra một chút khí tức uy nghiêm của thượng vị giả, cha. Hỏa Nguyệt Loan sợ hãi gọi một tiếng, hiển nhiên nàng đối với vị trung niên nhân này có chút e ngại, nói đích thật là Viêm Nhi tiến hóa thành, bọn họ đều nói vị đại ca này là nhân phẩm thú sư, hắn lúc trước ở Tam Giác Loan cứu được nữ nhi, ồ. Lão nhân lúc trước được Hỏa Nguyệt Loan ôm lấy cánh tay lúc này cũng chuyển ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh, trong ánh mắt đỏ sậm tỏa ra quang mang sắc bén đảo qua trên người Lục Thanh, vị sư phụ này. Vị này là thất trưởng lão của Địa Động Tông chúng ta cùng với Ngộ Viêm đảo đảo chủ Hỏa Liệt Đại Sư, tự hồ sợ Lục Thanh không biết ai, Hải Vô Quy lập tức tiến lên trước giới thiệu cho Lục Thanh, khẽ gật đầu, Lục Thanh vẫn như trước không có mở miệng, mà đem ánh mắt chuyển về phía xa, ở nơi đó đang tỏa ra một cổ long uy mong mảnh, tiểu tử. Ngươi, câm mồm. Hỏa Liệt khoát tay áo nói, người tuổi trẻ có chút ngạo khí cũng là bình thường, mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng Hỏa Liệt vẫn có chút ngạc nhiên, vừa rồi hắn vận dụng kiếm đạo thần thông địa hỏa nhãn độc môn của Hỏa gia, địa hỏa nhãn ngoại trừ có tác dụng công kích đặc thù ra thì còn có thể nhìn thấu tu vi của kiếm giả cao hơn mình một giai vị, nhưng vừa rồi hắn nhìn Lục Thanh lại không hề phát hiện ra được tu vi của người trẻ tuổi này, địa hỏa nhãn chỉ nhìn thấy đan điền, ý thức hải trống rỗng của hắn mà thôi. Tuy nói, thú sư chỉ cần có quan hệ với linh thú, tu vi kiếm đạo không phải điều trọng yếu. Nhưng đại khái thì các ngự thú sư vẫn đều chọn tu luyện, dù sao chính mình có nhiều thêm một chút thực lực thì trong khi giao đấu sẽ có thêm một phần thắng lợi. Chẳng lẽ, chính bởi vì không có chút tu vi nào cho nên hắn mới có thể tâm thần hợp nhất với linh thú, đạt tới nhân phẩm ngự thú sư sao? Trong lòng Hỏa Liệt không khỏi suy nghĩ một hồi, nhưng hắn cũng không mở miệng hỏi, tất cả những người có tu vi dưới kiếm chủ lập tức thối lui vào trong đảo. Cảm ứng được cổ long uy ở phía xa đang không ngừng tới gần. Hỏa Liệt trầm giọng quát, như được đại xá, lần này nhiều hán tử trên thuyền lập tức đưa thuyền cập vào bờ, Nộ Viêm đảo không có vịnh, dọc theo bờ biển là những bãi hỏa nham cùng bờ cát rộng lớn, đây cũng chính là địa phương tốt nhất để thả neo, không chút chần chờ, mọi người lập tức xuống khỏi thuyền, Nguyệt Loan. Các ngươi lui ra phía sau, sau khi mọi người thối lui vào sâu trong đất liền, trên bãi hỏa nham chỉ còn lại hai người Hải Vô Quy, Lục Thanh. Ngoài ra còn có Long Mã Viêm Nhi cùng với Hỏa Nguyệt Loan cũng không có rời đi, Vô Phong. Ngươi cũng lui lại phía sau, nơi này không phải chỗ các ngươi có thể nhúng tay vào, vâng. Cho dù không có Thủy Giao Long đột kích, thì giờ phút này xuất hiện nhiều kiếm chủ chuẩn đại sư như vậy, Hải Vô Quy cũng cảm thấy như đang có rất nhiều mũi kiếm chỉ vào lưng, khiến cho tâm thần rung động. Bây giờ nghe được Hải Vô Quy phân phó, hắn lập tức rời khỏi thuyền tiến sâu vào trong đảo. Long Mã cúi đầu cắn ống tay áo của Lục Thanh, như muốn lôi kéo hắn cùng rời đi, cánh tay Lục Thanh hơi động, hắn đã thoát khỏi miệng của Long Mã, đi đi. Ta sẽ không có việc gì đâu. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc sừng trên đầu Long Mã, Lục Thanh thấp giọng nói, khẽ kêu lên một tiếng, Long Mã liền muốn cùng Hỏa Nguyệt Loan rời đi. Ây! Long Mã không thể đi. Đột nhiên, lão nhân bên cạnh trung niên mặt hồng bào mở miệng nói, cha! Hỏa Nguyệt Loan kinh hô lên một tiếng, linh thú thức tỉnh huyết mạch Long tộc, nếu như Thủy Giao Long vì nó mà đến, thì nó không thể đi. Lần này bố trí có biến phát sinh. Nếu như có thể dựa vào nó mà chu toàn được thì là kết quả tốt nhất, cha. Người muốn cho Viêm Nhi đối mặt với Lục Giai Thủy Giao Long sao? Hỏa Nguyệt Loan nhất thời khẩn trương nói, gia gia, trầm ngâm một lúc, lão giả được nàng gọi là gia gia cũng mở miệng nói, Nguyệt Loan. Sự tình lần này liên quan tới đại thế của tông môn, Viêm Nhi không thể đi được, cái gì? Ánh mắt Hỏa Nguyệt Loan hơi ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Viêm Nhi thì thấy bộ dáng của nó thay đổi. Nó đem gương mặt cọ cọ lên cánh tay của nàng, ánh mắt của Hỏa Nguyệt Loan nhất thời trở nên kiên định, nàng nói, tiểu chất cũng không đi, hồ đồ. Hỏa Liệt trừng mắt, phất tay như muốn sử dụng thiên địa lực để giam cầm nàng, nhưng mà lúc này Viêm kiếm đột ngột xuất hiện ở trên cổ, Hỏa Nguyệt Loan bất ngờ lớn giọng nói, gia gia. Nếu như người muốn đuổi tiểu chất đi, tiểu chất liền chết ở trước mặt các người cho xem, tiểu chất cùng với Viêm Nhi đã lớn lên với nhau, nó mặc dù là linh thú. Nhưng cũng là bằng hữu tốt nhất của tiểu chất, làm càn. Mau buông kiếm sống. Trung niên nhân ở bên cạnh Hỏa Liệt lớn tiếng quát, theo tiếng quát là một cổ khí tức uy nghiêm đánh sâu vào trong lòng. Hỏa Nguyệt Loan phải lui lại vài bước, nhưng khóe môi vẫn cắn chặt, ngọn kiếm trong tay không hề nhúc nhích, hỗn trướng. Hồng bào trung niên nhân vừa định nhấc chân bước ra, quên đi. Một cánh tay đưa lên chặn lại, Hỏa Liệt thở dài một hơi, ánh mắt có chút vui mừng nói. Như vậy cũng tốt, Nguyệt Loan, ngươi đã thật sự trưởng thành rồi, hãy lưu lại đi, cha. Hồng bào trung niên cau mày nói, hài. Hỏa Liệt ta nếu như ngay cả cháu gái cũng không bảo hộ được, vậy Nộ Viêm đảo cũng không cần phải tồn tại nữa, nữ tử không thể đảm nhận chức gia chủ đều là ngươi lừa ta gạt mà thôi. Cường giả vi tôn, không thể không nói, Nguyệt Loan này có một phần tính nết rất tốt, Hỏa Liệt khoát tay áo nói, cảm ơn gia gia. Hỏa Nguyệt Loan nức nở nói. Nàng biết, nàng lưu lại thì tới khi diễn ra đại chiến khẳng định sẽ càng làm mọi người rối loạn, tiểu huynh đệ. Linh thú của ngươi đâu? Thủy Giao Long sắp tới đây, trước tiên hãy tự bảo vệ thân mình cho thật thỏa đáng. Quay sang phía Lục Thanh, Hỏa Liệt nói, người trẻ tuổi kiêu ngạo một chút cũng không tồi, nhưng nếu có thể đủ khí độ nắm giữ tốt mọi tình huống mới là tốt. Nói đến đây, ánh mắt Hỏa Liệt chăm chú nhìn Lục Thanh một lúc, lúc này. Lục Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Liệt Hỏa nói, đa tạ, bình tĩnh, thật sự là rất bình tĩnh, trong lòng Liệt Hỏa thầm nghĩ, đồng thời ánh mắt cũng lộ ra vẻ tán thưởng, không có một chút tu vi nào, nhưng lại có thể thản nhiên đối mặt với Kiếm Vương, đối mặt với Lục Giai Thủy Giao Long mà mặt không chút thay đổi, không chút vội vàng, cũng không biết là tông môn nào có thủ đoạn dạy dỗ tốt như vậy. Đúng lúc này, một đạo long ngâm bàn hào hùng từ phương xa truyền tới, long uy xông thẳng tới. Bầu trời ngoài khơi, không khí ngưng trệ, nước biển tĩnh lặng giống như một chiếc gương, phản chiếu rõ bầu trời, nhưng khi Thủy Giao Long tới gần, thủy thuộc tính trong không khí dần đậm lên, trên chín tầng trời, mây bắt đầu được ngưng kết lại đem ánh nắng của mặt trời che đi, mây tích tụ lại càng lúc càng nhiều, màu sắc của nó cũng dần trở thành xám, giống như bị một ai đấy dùng bàn tay che bầu trời lại, mang tới không khí vô cùng áp lực. Lại một đoạn thời gian nữa trôi qua, phía chân trời xuất hiện một đạo bóng ma rất lớn. Đồng thời còn có hơn 10 khối quan điểm các màu hiện ra, xuyên qua tầng hơi nước, mọi người cuối cùng cũng thấy một đạo thân ảnh rất lớn xuất hiện trong tầm mắt. Đây là một đầu thủy giao long ước chừng 300 trượng, trên thân hình bao phủ một tầng lân phiến màu lam, thông qua màn hơi nước nhìn thì lung linh dị thường, trông rất xinh đẹp. Một linh thú xinh đẹp như vậy không thể ngờ được nó trong vòng 200 năm qua đã cắn nuốt hơn 10 vạn đồng nam, đồng nữ. Con giao long mở chiếc trảo của mình ra. Trông như ba ba bốn cánh cánh của chiếc cối xay gió, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía đám người Liệt Hỏa, tiếng long ngâm lại một lần nữa xé gió vang lên, lãng đãng truyền đi hơn 10 dặm, tràn về phía đám người Liệt Hỏa, chân không vỡ nát, thanh âm long ngâm thoát ra, chân không không có bất cứ sự kháng cự nào đã bị nghiền nát, sắc mặt tương đối ngưng trọng, đối mặt với long uy bao phủ vài dặm, Hỏa Liệt trịnh trọng rút Viêm Dương kiếm ở sau lưng ra, Viêm Dương kiếm. Thượng phẩm thanh phàm cấp thần kiếm chính là thần kiếm truyền thừa của Hỏa gia trên Nộ Viêm đảo, Thanh kiếm này sử dụng địa hỏa tinh kim nằm yên lặng 10 năm trong thiên niên huyền băng, sau đó ở chỗ địa hỏa liên miên chú luyện thành. Ngày thanh kiếm xuất hiện, địa hỏa không ngừng xuất hiện ở xung quanh. Tiếng kiếm ngân xé gió vang lên, tay phải vừa lộn, viêm dương kiếm được huy động chém ra, tan. Theo tiếng quát của liệt hỏa, thiên địa lực trong hư không nháy mắt đã trấn áp xuống, thiên địa uy áp cường đại ở cách bọn họ 5 dặm va chạm với sóng âm, ầm ầm ầm, một tiếng nổ vang vọng tới tận chân trời, nơi hai luồng lực lượng giao nhau, xuất hiện những gợn sóng không gian lờ mờ khuếch tán ra, đem chân không xung quanh chấn nát đi, nước biển đồng dạng cũng bị ép cho bắn lên, chỉ chốc lát. Trong khu vực cách đó 10 dặm trong chốc lát đã xuất hiện một quả thủy cầu màu lam, bên trong thủy cầu, sóng không gian chấn động, không ngừng cắn nuốt nước biển ở xung quanh, cự trảo chụp xuống, thủy cầu màu lam ở giữa vùng không gian gợn sóng chỉ thoáng cái đã bị phá hủy, đuôi thủy giao long quẩy động làm cho mặt biển nhất thời nổi lên từng đợt sóng cao hơn trăm trượng, sóng biển gào thét, cả bầu trời dường như tối sầm lại, uy áp mạnh mẽ làm cho long mã không nhịn được phải thủ phục xuống, hỏa nguyệt loan ở bên cạnh cũng tái mặt đi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy lục giai linh thú, đồng thời, phía sau thủy giao long, hơn 10 đạo kiếm quang vẫn đổi theo không bỏ, đem long mã giao ra đây. Nó dừng lại ở ngoài vài dặm mở miệng nói, đồng thời từ trên người nó cũng truyền tới một cổ hấp lực bao phủ xuống long mã, thủy giao long làm gì mà nóng lòng thế? Hỏa liệt cười một tiếng, viêm kiếm lăng không chém xuống, địa hỏa kiếm cương hơn trăm trượng cắt phá hư không, thoáng cái đã chặt đứt luồng hấp lực do thủy giao long thi triển ra. Ở phía sau thủy giao long vốn luôn có 10 đạo kiếm quang đuổi theo cuối cùng cũng đến nơi, đám người này nhanh chóng hạ xuống trước mặt hỏa liệt, ra mắt tông chủ, năm vị sư huynh, thái thượng trưởng lão. Hỏa liệt tiến lên thi lễ nói, đồng thời quay sang một trung niên mặc trường bào xích hồng hành lễ nói, ra mắt Lô đại sư. Lô đại sư có thể ra tay tương trợ, địa động tông chúng ta sẽ rất cảm kích, cười lãnh đạm vài tiếng, Lô Luân mở miệng nói, xích luyện và địa động vốn có giao hảo lâu nay. Nếu không phải mấy người tông chủ gần đây phải thủ hộp ho tam trưởng lão luyện đan thì hôm nay nhất định cũng sẽ tới, Lô đại sư đại nghĩa. Hỏa liệt mở miệng nói, ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng hỏa liệt lại không ngừng cười nhạo, lần này mời xích luyện tông Lô Luân đã hao tốn khá nhiều của cải. Xung quanh nơi đây trong thiên đạo tông vực cũng chỉ có xích luyện tông là có đủ thực lực chống lại thủy giao long, mấy tông môn khác xung quanh mặc dù không quá e ngại địa động tông. Nhưng việc này liên quan tới sinh tử tồn vong của tông môn, lục giai linh thú thủy giao long trả thù thì tông môn bọn họ sẽ không thể chống đỡ nổi, cho nên cũng không ai đi mời, thủy giao long. Ngươi hôm nay vì sao lại xuất thế sớm như vậy? Chẳng lẽ ước định của chúng ta trước đây ngươi muốn thay đổi? Lúc này, một lão giả tóc bạc dẫn đầu địa động tông trầm giọng nói, ở xung quanh mơ hồ có phát tắc ba động, khiến cho không gian xung quanh đang lờ mờ tràn tới bị trấn áp ngoài phương viên mấy trượng, kiếm hoàng. Không cần phải nói, vị lão giả cầm đầu này là kiếm hoàng duy nhất gần ngàn năm qua địa động tông mới có được, hơn nữa lão còn giữ thân phận thái thượng trưởng lão, địa như tâm. Thủy giao long chuyển ánh mắt tới người của địa như tâm, nó há miệng nói, ta cũng không có ý định phản ước, chỉ là ta muốn đầu long mã này, đối với yêu cầu năm nay có thể bỏ đi, long mã. Địa như tâm hơi sửng sốt một chút, đồng thời ánh mắt mọi người theo thủy giao long tập trung vào long mã, chân long khí, đây là linh thú gì? Địa Như Tâm hơi sửng sốt nói, bên cạnh, ánh mắt Lô Luân đảo qua lân giáp trên người long mã, chờ một chút, ngay lúc ánh mắt Lô Luân sắp sửa thủ về, thì thân ảnh một người mặc thanh sam rơi vào trong tầm mắt của hắn, là hắn, trong lòng lập tức chấn động, không chút chần chờ, Lô Luân đi xuống khỏi bãi hỏa nham thang, Lô Đại Sư. Bên cạnh, Địa Như Tâm đối với hành động của Lô Luân có chút kỳ quái nên lên tiếng gọi, không chỉ có hắn, mà bên cạnh tông chủ Địa Phá Thiên cùng với 5 tên đảo chủ. 20 tên kiếm chủ chuẩn đại sư cũng đưa mắt nhìn nhau, không ai đoán ra được nguyên do, nhìn thấy một gã kiếm hồn cảnh đại sư đang đi về phía này, dù tâm thần đang chấn động nhưng hỏa nguyệt loan vẫn quật cường chắn trước mặt viêm nhi. Trên hư không, liệt hỏa nhìn động tác của Lô Luân cũng theo lão hồng bào trung niên hạ xuống mặt đất, nhưng mà, Lô Luân cũng không giống như tưởng tượng của bọn họ là đi tới bên cạnh long mã, mà hắn bước thêm vài bước tới trước mặt gã thanh niên mặc thanh sam, lục đại sư. Không chút chần chờ. Lô Luân hít sâu một hơi, hướng về phía Lục Thanh không người hành lễ, đại sư, trong lòng hỏa liệt chấn động, danh xưng đại sư này cũng không phải có thể tùy tiện dùng, đặc biệt là kiếm hồn cảnh đại sư, chỉ khi bọn họ đối mặt với kiếm đạo đại sư có cùng cảnh giới mới có thể gọi như vậy, nếu không dù thanh phàm cấp chú kiếm sư, kiếm trận đại sư cũng chỉ có thể gọi là sư phụ, Đây chính là ước định giữa các kiếm đạo đại sư lâu nay, đồng thời cũng thể hiện ra địa vị của kiếm đạo. Xem ra, vị đại sư này có được bí pháp ẩn tàng thực lực, nếu không thì sao ngay cả tu vi của hắn cũng không thể nhìn ra. Hỏa Liệt thầm nghĩ trong lòng, lúc này, Hỏa Nguyệt Loan ở bên cạnh đang hé to đôi môi anh đào của mình ra, ánh mắt có chút không tin nhìn Lục Thanh. Đại sư! Kiếm hồn cảnh đại sư! Làm sao có thể, tuổi còn trẻ như vậy mà đã là kiếm hồn cảnh đại sư sao? Chắc là hắn có dùng thuật chú nhan, trong lúc nhất thời, ánh mắt đám người Địa Như Tâm đều tập trung ở trên người Lục Thanh, nhìn không rõ tu vi, trong lòng Địa Như Tâm hơi động, lúc này cười nói, Lô đại sư cũng nên giới thiệu cho chúng ta một chút, vị đại sư trẻ tuổi này là ai chứ? Hơi xoay người, Lô đại sư nói, đây là hộ tông trưởng lão Tử Hà Tông, Lục đại sư. Có Lục đại sư ở đây Lô mổ cũng không dám đứng ra bêu xấu, Tử Hà Tông, thanh phàm giới mặc dù không có hư không kiếm vực. Sự trao đổi giữa các tông môn có chút bế tắc, nhưng đối với Tử Hà Tông đang tiến hành tấn giai, bọn họ ai cũng đều biết, nếu như Tử Hà Tông có thể tấn giai thành công, như vậy bọn họ cũng sẽ chuẩn bị làm như thế, Lô đại sư khách khí. Lục Thanh lãnh đạm nói, bất quá việc này nguyên nhân là do ta gây nên, Lục mổ cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, ồ. Quay đầu nhìn sang Long Mã bên cạnh, cảm ứng chân long khí ở trên người nó, Lô Luân nhất thời tỉnh ngộ nói. Nguyên lai đầu linh thú này chính là thủ bút của Lục đại sư, cũng khó trách dược, chân long khí cũng chỉ có Lục đại sư mới có được thủ đoạn như thế. Đối với lời nói của Lô Luân, đám người Địa Như Tâm có chút khiếp sợ. Chẳng lẽ nhị cấp linh thú bộc phát ra chân long khí chính là do người này tác động sao? Hắn có mục đích gì? Nghĩ tới điều này, trên hư không, ánh mắt đám người Địa Như Tâm nhất thời trở nên cảnh giác, tự hồ cảm nhận được biến hóa tâm tình của mọi người xung quanh, Lục Thanh cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải có mục đích mới được sao, cũng không để ý tới đám người Địa Như Tâm, mà tu vi của Địa Như Tâm dưới chân long nhãn của Lục Thanh thì đã không thể che giấu nổi. Nhất kiếp kiếm hoàng, lấy tu vi kiếm tông đại viên mãn của Lục Thanh hôm nay thì nếu sử dụng toàn bộ thủ đoạn tuy vẫn không thể giết chết đối phương, nhưng đánh bại thì không vấn đề gì. Pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng mà nhất kiếp kiếm hoàng bất quá mới chỉ tiếp xúc với một ít pháp tắc cơ bản mà thôi. Lục Thanh tin tưởng bằng vào lực lượng tuyệt đối có thể dễ dàng phá vỡ pháp tắc do đối phương thi triển ra, đem đầu linh thú nọ giao cho ta phải trở về rồi. Thanh âm của Thủy Giao Long một lần nữa lại vang lên, đồng thời ánh mắt màu lam của nó cũng nhìn về phía Lục Thanh, ngươi muốn làm gì? Trong ánh mắt nhất thời xuất hiện một tia thần quang màu tử bạch, Lục Thanh đối mắt với Thủy Giao Long, vù, chiếc đuôi hơi quất động, cả thân hình lùi lại phía sau hơn 10 trượng, khẽ lắc lắc đầu. Thủy Giao Long hơi mê hoặc nhìn Lục Thanh nói, ánh mắt rất quen thuộc, không ngờ lại có thể chống đỡ được sự dò xét của Giao Long nhãn, ngươi là ai, cho ta một cái lý do, linh thú này ta sẽ giao cho ngươi. Lục Thanh trầm giọng nói, lý do. Thủy Giao Long hơi sửng sốt một chút, lập tức từ trên người nó Long uy tràn ra, đem hư không xung quanh 10 dặm trấn áp xuống, bản thân Thủy Giao Long có được chân Long huyết mạch, ở trong đám linh thú cùng giai cũng thuộc vào hàng đầu, mặc dù chỉ là lục giai. Nhưng lại là một đầu lục giai sắp tiến giai, hơn nửa độ cường đại của thân thể bình thường có thể so sánh với thần kiếm, cho nên nhất kiếp kiếm hoàng bình thường căn bản không thể gây thương tổn cho nó, ta sắp tiến giai. Đầu linh thú này có được chân long khí rất tinh khiết, cũng đủ để cho ta ngưng luyện a. Ánh mắt Thủy Giao Long nhất thời chuyển về phía đám người Địa Như Tâm, không một chút do dự, Địa Như Tâm lập tức nói, Thủy Giao Long. Đầu linh thú này mặc dù thuộc về Địa Động Tông, nhưng nó chịu ân huệ của Lục đại sư, chỉ cần Lục đại sư đồng ý thì chúng ta cũng không có ý kiến. Hơi nhướng mày, Lục Thanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía Địa Như Tâm, không biết vì sao khi bị ánh mắt này của hắn quét qua, thân hình Địa Như Tâm mơ hồ có chút run rẩy, bất quá cũng rất nhanh lại khôi phục như thường, coi như là kiếm hồn cảnh đại sư thì thế nào. Địa Như Tâm cũng không tin một tên mới tấn chức kiếm hồn cảnh đại sư lại có được tu vi của kiếm hoàng, đối với Tử Hà Tông hắn mặc dù không có hiểu hết, nhưng một ít nhân vật chủ chốt lại biết, mấy năm trước Tử Hà Tông từng xuất hiện một gã kiếm tông trẻ tuổi hiển nhiên cũng được hắn biết tới. Bất quá, Địa Như Tâm cũng không hiểu rõ được chiến tích của Lục Thanh ở Kim Thiên Giới, nếu không nói hắn sẽ tuyệt đối không từ chối kiểu này. Thế nhưng thanh phàm giới trao đổi thông tin không tiện, chuyện Kim Thiên Giới nếu như không đi dò xét từ trước, thì phải hơn một năm sau mới truyền được xuống thanh phàm giới, hơi có chút phẫn nộ với Địa Như Tâm. Đồng thời ánh mắt tham lam của Thủy Giao Long cũng chuyển qua Long Mã, ánh mắt của nó cũng chỉ hơi nhìn Lục Thanh một chút, nhưng không muốn tiếp tục nói nhảm, nó mở rộng chiếc miệng kinh khủng của mình ra, lực lượng thôn phệ từ trong đó truyền về phía Long Mã. Xoẹt, bước vài bước trên mặt đất bằng phẳng, một đạo kiếm ngân từ trên người Lục Thanh xé gió vang lên, phong mang khí tràn ngập toàn thân, trong nháy mắt đã đem cả đầu tóc hắn nhuộm thanh màu vàng. Phong mang khí hội tụ chỉ trong chốc lát đã kết thành một thanh phong mang khí kiếm cao trăm trượng ở trên đầu Lục Thanh. Kim sắc phong mang khí vừa xuất hiện liền phát tán ra khí tức sắc bén, nhưng được hơn 10 trượng thì giống như bị một vật gì đó trấn áp, không thể tiếp tục truyền xa hơn nữa. Đồng tử hơi co rút lại, nắm giữ lực lượng thật là tinh thâm, Địa Như Tâm thầm nghĩ. Giờ phút này, thiên đạo lực lượng từ hư không phủ xuống, toàn bộ quán chú vào trong phong mang khí kiếm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Kiếm chỉ điểm ra, phong mang khí kiếm dài trăm trượng nhất thời lăng không đâm tới Thủy Giao Long. Ầm ầm ầm, kim sắc phong mang khí kiếm thế như chẻ tre, đem lực thông vệ do Thủy Giao Long thi triển ra phân làm hai nửa, sóng không gian cọ sát với nhau làm giữa hư không nhất thời vang lên những tiếng nổ như sấm. Kiếm đạo thần thông. Hỏa liệt kinh hô. Phong mang khí bọn họ cũng có thể vận dụng một chút, nhưng muốn giống như Lục Thanh ngưng kết thành kiếm, có được năng lực cường đại như vậy thì trừ khi là kiếm đạo thần thông. Nếu không chỉ là chuyện không tưởng, tức giận gầm lên một tiếng, chiếc đuôi to lớn đằng sau Thủy Giao Long quẩy động, một viên thủy linh cầu màu lam được hình thành giữa không trung, đồng thời tạo thành rất nhiều sóng không gian, lui. Quyết định thật nhanh, Địa Như Tâm trầm giọng quát một tiếng. Thân hình hỏa liệt lóe lên cái tới gần cháu gái, kể cả Long Mã, mọi người cùng thối lui lại sau ba dặm, trên bãi hỏa nham, sóng biển thông thiên. Sóng không gian hùng hậu liên tục xuất hiện ngoài khu vực bờ biển của Nộ Viêm đảo, phong mang khí kiếm liên tiếp phá hủy 10 khối thủy linh cầu mới hoàn toàn bị hủy đi. Nhiệt súc, ngươi không có một chút nhân tính, có được chân long huyết mạch lại tùy ý lạm sát, chỉ bằng vào ngươi là có thể ngưng tụ được chân long huyết mạch hay sao? Ánh mắt lạnh lùng như băng, Lục Thanh nói. Thủy Giao Long phiêu phù trên mặt biển, thân hình khổng lồ của nó bao phủ cả dặm, bị Lục Thanh nói làm cho tức giận, hai mắt dần chuyển thành màu đỏ nói: Ngươi chỉ là một nhân tộc nho nhỏ làm sao có thể biết được bí mật của long tộc chúng ta, đừng tưởng ngươi có thực lực mạnh mẽ ta không thể giết được ngươi, cho dù là nhất kiếp kiếm hoàng cũng dễ dàng bị bổn long đánh trọng thương mà thôi. Trong ánh mắt lóe lên hai tia quang mang tử bạch, Lục Thanh từng bước tiến lên, giống như đang bước đi trên bậc thang, thân hình nhanh chóng đi lên cao, khi tới độ cao 300 trượng, từ trên người Lục Thanh tỏa ra khí thế vô cùng mạnh, khiến cho ngay cả Địa Như Tâm cũng phải giật mình, đây là kiếm tông đỉnh phong. Viên mãn cảnh giới. Ánh mắt hắn có chút không tin đánh giá Lục Thanh, trong miệng còn lẩm bẩm nói, không ngờ đều đã tẩy luyện tam hồn, kiếm tông đỉnh phong. Lô Luân hơi sửng sốt một chút, thân là kiếm hồn cảnh đại sư, cho nên dù lời nói của Địa Như Tâm rất nhỏ cũng có thể dễ dàng nghe được. Hỏa Nguyệt Loan, Hỏa Liệt ở bên cạnh thì không khỏi lắc đầu cười khổ, đến bây giờ hắn mới biết được cho dù lúc đầu đối phương không sử dụng bí pháp, thì với tu vi kiếm vương trung thiên vị của mình cũng đừng mong có thể sử dụng địa hỏa nhãn nhìn thấu được tu vi đối phương. Đến lúc này, trong lòng Địa Như Tâm có chút hối hận, nếu như lúc đầu liên thủ thì nói không chừng với toàn bộ lực lượng của đám người ở đây có thể tru sát Thủy Giao Long, nhưng bây giờ thì có chút muộn màng. Nhìn Thủy Giao Long đang trừng mắt ở trước mặt, Lục Thanh nói, chân long ứng với thiên địa chính khí mà sinh ra, gánh chịu trách nhiệm tái hiện thiên đạo, trong huyết mạch bao gồm hạo nhiên chính khí. Chỉ bằng vào tính cách này của ngươi thì cho dù có ngưng tụ được huyết mạch cũng sẽ không thể trở thành chân long, tới lúc đó chỉ là một đầu ma giao long làm hại thế gian mà thôi. Không nói gì, hai đạo hào quang màu hồng từ trong mắt Thủy Giao Long bắn ra, tiếng long ngâm cũng đồng thời phát ra chấn nát hư không, tạo thành những sóng không gian kinh khủng tràn về phía Lục Thanh. Ầm ầm ầm, tiếng long ngâm cuồn cuộn mang theo long uy chấn nhiếp vài dặm xung quanh, sắc mặt đám người Địa Như Tâm mau chóng thay đổi. 10 năm không gặp đầu Thủy Giao Long này không ngờ lại trở nên cường đại như thế, xem ra đúng như nó nói, nó sắp tấn giai. Cảm thụ tiếng long ngâm, trong vô tận Tủy Hải, chân long huyết mạch tử bạch sắc cuồn cuộn sôi trào. Tủy Hải sôi trào, chân long huyết mạch ngàn trượng giờ phút này đã đột phá vô tận Tủy Hải, hiện hóa sau lưng Lục Thanh. Tiếng long ngâm hùng hậu vang lên, sóng không gian cuồn cuộn lan tới chỗ Thủy Giao Long đang kinh ngạc nhìn, dưới sự trấn áp của long uy do chân long phát ra. Thủy Giao Long cơ hồ trong nháy mắt tâm thần bị tê liệt, chiếc đuôi to lớn quật xuống mặt biển tạo thành vô số sóng biển to lớn trăm trượng ngăn cản đường tiến của sóng không gian, đồng thời vẫn còn tràn tới trước ba dặm. Chân long huyết mạch, ngươi không ngờ lại được truyền thừa chân long huyết mạch. Thủy Giao Long cảm thụ được long uy từ trên người Lục Thanh tỏa ra tinh khiết hơn mình, có chút không tin nói. Hai cổ không gian sóng ở giữa không trung va chạm với nhau, làm cho phương viên và dặm ngoài khơi nhất thời nổi sóng cao mấy trăm trượng. Những ngọn sóng này dường như bị người ta điều khiển, chúng lôi kéo nhau ở xung quanh khu vực hai cổ không gian gợn sóng tạo thành vòng vây bao quanh chúng lại. Đám kiếm hồn cảnh đại sư địa như tâm lại thấy rõ ở nơi hai cổ lực lượng giao nhau tạo thành một chiếc động hư không gian ước chừng ba thước, nó đang thôn phệ nước biển ở xung quanh. Chỉ riêng uy lực của Long Ngâm mà đã có thể dẫn phát uy lực mạnh như thế khiến cho địa như tâm đã hoàn toàn hối hận. Ngươi là người của Long tộc. Chẳng lẽ chân Long nhất tộc muốn vi phạm khế ước, một lần nữa xuất thế sao? Thủy Giao Long có chút sợ hãi quát lên, khế ước. Lục Thanh hơi ngẩn người ra, sau đó lập tức lắc đầu nói, ta mặc kệ là khế ước gì, ta cũng không phải là người của Long tộc. Hôm nay ngươi hãy mau rời khỏi địa động hải, sau đó phát tâm ma thệ ước. Không được giết hại sinh linh nữa, nếu không thì ngày sau ta nhất định sẽ tru sát ngươi. Có chút kiên kỵ Lục Thanh, Thủy Giao Long nói, ngươi được truyền thừa chân long huyết mạch, cho dù là bán tộc nhân, nhưng cũng vẫn là ngừa của bộ tộc. Hôm nay ngươi chỉ cần ra tay, chân long nhất tộc của ngươi lập tức bị xem như là phá hủy khế ước. Khế ước? Chẳng lẽ là... Thanh âm của Diệp Lão vang lên trong đầu, đê tiện, hừ. Đại lục đã an nhàn một thời gian dài như vậy. Cũng nên tới lúc khởi phong ba đi thôi. Cái khế ước chó má đó, ngươi muốn bình an thì lão tử sẽ cho ngươi một mồi lửa. Lục Thanh, hãy giết đầu nghiệt giao này đi. Khẽ gật đầu, đối với lời nói của Diệp Lão, Lục Thanh mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng hắn mơ hồ đoán ra được một chút. Bất quá việc này cũng không quan hệ tới hắn, con nghiệt súc này đã không thần phục, cho dù Diệp Lão không nói, hay khế ước làm hạn định thì hắn cũng sẽ ra tay. Về phần đám người địa như tâm đang đứng ngoài cuộc, Lục Thanh cũng không hề để ý tới, hôm nay tu vi của hắn đã đạt tới kiếm tông đại viên mãn, tam hồn tẩy luyện, cho nên hắn đối với bản tâm của mình rất tin tưởng, nếu như trong lòng xuất hiện sát ý, thì bất luận thế nào cũng phải ra tay, coi như giúp địa động tông một chuyến, cũng không phải để ý tới cái gì. Đương nhiên, nếu như địa động tông sinh ra sát ý, chỉ cần ra tay với hắn là có tội. Như vậy cho dù mọi người cho rằng hắn làm sai thì vẫn bình tĩnh hạ sát thủ, hôm nay, kiếm đạo của hắn một đường tiến tới đây, trong lòng Lục Thanh đã có những lĩnh ngộ mới, không dựa vào vật, không để ý tới người khác, chỉ dựa vào bản tâm mình mà làm thì mọi việc đều có thể thông. Hiểu được điều này, Lục Thanh mơ hồ nhận ra một cổ lực lượng uy nghiêm từ chín tầng trời, cùng với hắn sinh ra một chút cảm ứng nho nhỏ, viên mãn rồi sao, thì thào một câu, lúc này ánh mắt Lục Thanh cũng ngưng lại. Sát ý không một chút báo hiệu tràn ra, hư không xung quanh trong nháy mắt lạnh như băng, nước biển ba động, một chút nước biển bị sát khí kích động làm cho văng lên, ở giữa không trung gặp phải hàn khí xâm nhập thì lập tức tạo thành vô số những băng điểm, ánh mắt hơi co rút lại, trong mắt Thủy Giao Long xuất hiện một tia sợ hãi, nếu như Lục Thanh chỉ là một kiếm tông bình thường, như vậy nó còn có thể nắm chắc, nhưng hôm nay biết rõ Lục Thanh được truyền thừa chân long huyết mạch, thực lực của hắn sẽ không chỉ dừng lại ở kiếm tông bình thường. Tu vi kiếm tông đỉnh phong, hơn nữa còn ưu thế của chân long huyết mạch, Thủy Giao Long thầm phán đoán, cho dù nó thắng thì cũng chỉ là thắng thảm, ngươi thật sự muốn làm trái với khế ước, muốn đối địch với ta sao? Thủy Giao Long lạnh lùng nói, muốn nó phát ra tâm ma thệ ước là điều không thể xảy ra, không nói tới việc nó muốn tấn giai cần có đại lượng khí huyết tinh khiết để ngưng luyện huyết mạch, mà Giao Long bộ tộc tuy kém hơn chân long nhất tộc, nhưng uy nghiêm của chúng không cho phép mình dễ dàng khuất phục. Không có tiếng trả lời, chiếc đuôi to lớn đằng sau Lục Thanh đông đưa, tử bạch sắc chân long huyết mạch nổi giận gầm lên một tiếng, long vĩ thô to mang theo kim sắc phong mang khí quốc động ra ngoài, nhất thời phá hủy hư không, để lộ ra động hư không gian trong phương viên mấy trượng. Động hư không gian này cách đám người địa như tâm không đến vài dặm, sắc mặt đại biến, trên người địa như tâm đồng thời xuất hiện một tầng kiếm cương nều màu, kiếm quang chớp động trong nháy mắt lại rời khỏi đó mấy dặm. Sắc mặt đám người địa như tâm có chút khó coi, nhưng khi nhìn thấy thực lực của Lục Thanh thì có chút không nói nên lời. Tử Hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng thứ 8, khí lực trong người rất lớn, chỉ một cái giơ tay, nhất chân đã không chỉ đơn thuần là 60.000 cân cự lực. Sau khi tam hồn tẩy luyện, tu vi đạt tới viên mãn, Lục Thanh cảm thấy khí lực của hắn bây giờ đã đạt tới đỉnh điểm 65.000 cân. Không sai, chính là 65.000 cân cự lực. 65.000 cân cự lực được gia trì vào trong chân long huyết mạch, khiến cho chân long huyết mạch chỉ cần đông đưa cự vĩ là đã có thể khai sơn phá thạch, phá hủy hư không, tuy nói bổ núi cắt sống còn có chút khó khăn, nhưng cũng không kém là mấy, thực lực như vậy đã vượt qua tổng toàn bộ lực lượng bộc phát của kiếm tông, thiên đạo lực lượng lại một lần nữa phủ xuống, khiến cho hư không liên tiếp truyền tới những cổ chấn động như sóng biển, Chân long huyết mạch cao ngàn trượng phiêu phù trên đỉnh đầu Lục Thanh, thân hình khổng lồ của nó như che hết ánh sáng của mặt trời. Nguyên bổn trong ánh mắt đám người địa như tâm, thân hình thủy giao long đã vô cùng lớn, nhưng khi chân long huyết mạch của Lục Thanh hiện ra, thì cũng chỉ giống như một con rắn nhỏ mà thôi, thiếu đi khí thế ban đầu của mình. Long nhãn lóe lên những tia thần quang tử bạch sắc, long trảo mở ra. Giờ phút này chân long huyết mạch sau khi dung nhập vào thiên đạo lực lượng thì giống như có tính mạng của riêng mình, nó hướng về phía thủy giao long phát ra một tiếng long ngầm dài, hống, không có bất cứ thanh âm nào khác thường vang lên, ở trước miệng của chân long huyết mạch, không gian bị nghiền nát lộ ra vô số những động hư không gian nhỏ hẹp cắt về phía cổ của thủy giao long, đám người địa như tâm nhanh chóng biến sắc, động hư không gian có thể dễ dàng xuất hiện như vậy đã làm cho vượt qua dự đoán của hắn, cho dù là hắn với tu vi nhất kiếp kiếm hoàng. Khi vận dụng pháp tắc cũng chỉ có thể làm được như vậy, có chăng thì cũng hơn một chút, nhưng mà địa như tâm rõ ràng cảm thấy, chân long huyết mạch vẫn còn chưa phát huy toàn bộ thực lực, chân long huyết mạch thật sự cường đại như vậy sao? Làm sao có thể nhận được truyền thừa chân long huyết mạch, trong lòng mang nhiều nghi vấn khiến cho địa như tâm không khỏi cảm thấy lưỡng lự, bất quá dù hắn suy nghĩ vỡ óc thì cũng không thể nào có được tin tức hữu dụng, trên hư không, ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thanh nhìn thẳng vào thủy giao long. Vốn con nghiệt súc này liên tục cắn nuốt đồng nam, đồng nữ để tăng tiến tu vi cho nên không còn đất sống trên thế gian này nữa. Coi như là trong nhân tộc thì cũng bị những kiếm giả gọi ma đầu, tùy thời có thể bị người ta chém giết, chủng tộc khác nhau, cái nhìn cũng bất đồng, Lục Thanh lúc này còn chưa đạt được tới cảnh giới hải nạp bách xuyên, coi vạn vật đều ngang hàng, hắn hôm nay ra tay chính là sử dụng thân phận của nhân tộc. Đạo lý này trước đây khi ở kiếm hồn chiến trường, Diệp lão đã từng nói qua cho hắn biết. Thiên đạo có 3.000 lối, kiếm đạo cũng có 3.000 đường, chánh đạo cũng có 3.000 loại, chủng tộc bất đồng, cái nhìn về chánh đạo cũng khác nhau, chỉ cần không đi ngược lại bản tâm. Thiên đạo tuy thưa nhưng lại khó lọt, hiển nhiên hắn cũng hiểu được chút ít, có lẽ trong tương lai, khi đạt được tới cảnh giới đó, nhưng bây giờ trong lòng Lục Thanh thì hắn vẫn chỉ là con người, bên trên địa động hải, giờ phút này xung quanh thủy giao long bốc lên một tầng thủy hệ linh khí dồi dào, hư không rung chuyển. Trước mặt thủy giao long ngưng kết thành một con tiểu thủy giao long giống như nó. Ngay lúc này, mỗi một phiến lân giáp màu lam của giao long cũng xuất hiện sự biến hóa, thủy hệ linh khí càng lúc càng nồng đậm, khiến cho những linh khí có thuộc tính khác bị áp chế đi. Tam giai linh chú do thủy giao long ở trên địa động hải thi triển ra, chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ thành hình. Do được sự quán chú của long uy vào khiến cho không gian chấn động, tại vị trí của thủy giao long, trong phương viên 10 trượng lập tức xuất hiện động hư không gian. Theo thân hình dao động của thủy giao long nó lập tức bay vọt về phía chân long huyết mạch, ầm, ầm, ầm, trong hư không, thi thoảng lại hiện lên những tia lôi điện màu tím, động hư không gian va chạm với nhau, nhất thời tạo thành một vùng động hư không gian rộng lớn, nó đem ngàn cân nước biển hút lên không, tiến vào trong vùng động hư không gian, kiếm chỉ điểm ra, chân long huyết mạch sau lưng nhất thời lùi xa vài dặm, đồng thời đám người địa như tâm ở phía sau cũng biến sắc, nhanh chóng thối lui. Thái thượng trưởng lão. Một tên trưởng lão đại sư ở bên cạnh tức giận trầm giọng nói, hơi khoát tay áo, sắc mặt địa như tâm có chút khó coi, nhưng vẫn nhìn xuống, trên bãi hỏa nham thang, nhìn thủy long giao đã kéo tới, một tiếng long ngâm đột ngột từ trong miệng Lục Thanh vang lên, tiếng long ngâm này xé gió vang tới tận 9 tầng trời, nhất thời hội tụ thành lôi vân màu tím, thiên lôi và thiên phong cường đại không ngừng xuất hiện ở trong lôi vân, xẹt, thiên lôi màu tím tinh khiết ở giữa không trung điên cùng dao động. Chỉ thoáng cái lôi vẫn đã tràn ra mấy trăm trượng, liên tục tạo thành những đạo gợn sóng không gian, thiên lôi, thiên phong. Hỏa liệt kinh hô lên một tiếng, đám người địa như tâm ở bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt, thái thượng trưởng lão. Cái này, đây là do Lục đại sư có được phong lôi kiếm khí. Ở bên cạnh, Lô Luân cảm thán nói, lúc đầu ở trên kiếm hồn chiến trường không được nhìn thấy Lục đại sư thi triển kiếm thức tinh thâm, hôm nay cuối cùng cũng có duyên nhìn thấy. Kiếm hồn chiến trường. Địa như tâm thay đổi sắc mặt, lập tức mở miệng nói, không biết trong bách chiến bản, Lục đại sư bài danh thứ mấy, trên mặt Lô Luân lộ ra thần sắc khâm phục, Lô Luân nói, lần này bách chiến bản không có thứ hạng, do ma kiếm lan xuất thế, nó đã phá hủy toàn bộ bách chiến cốc, cái gì? Ma kiếm linh. Địa như tâm kinh hô lên một tiếng, không sai. Nó giết hết những vị kiếm hoàng của các tông cư trú ở bách chiến cốc. Thậm chí trong đó có cả mấy vị điện chủ Kim Thiên Điện, những ân oán trong đó, các tông môn trong Kim Thiên Giới và Kim Thiên Điện sẽ cùng với nó giải quyết, thở dài một hơi, địa như tâm định nói gì, thì Lô Luân lại mở miệng nói, Bất quá ở trong kiếm hồn chiến trường, Lục đại sư lúc trước có cùng Tử Lôi Tông Tử Thiên Lôi đánh một trận, hai người không phân được thắng bại. Tử Thiên Lôi. Địa Như Tâm thoáng biến sắc nói, chính là Tử Thiên Lôi được xưng là đệ nhất nhân dưới kiếm hoàng của Kim Thiên Giới, không sai. Lô Luân gật đầu nói, sau đó ở trong kiếm hồn chiến trường, Lục đại sư bằng vào cơ trí của mình đã cứu được rất nhiều đại sư trong tay Ma Kiếm Linh, nói đến thì cả Lô Mổ cũng thiếu Lục đại sư một mạng. Đến giờ phút này, sắc mặt đám người Địa Như Tâm đã hoàn toàn thay đổi, không ngờ Lục Thanh lại có thực lực mạnh như vậy. Giờ phút này, tiếp tục có một tiếng long ngâm vang lên, lôi vân xoay chuyển trên 9 tầng trời tới cực điểm, thiên lôi màu tím cùng với thiên phong màu trắng hạ xuống, được hồn thức cường đại của Lục Thanh điều khiển. Vô tận phong lôi khí hội tụ, trong hư không hình thành hai đầu phong lôi thần long dài 300 trượng, hai đầu phong lôi thần long vừa thành hình thì giống như được sống lại, bốn mắt mở trừng trừng, long khẩu mở ra, từ trong đó truyền ra một tiếng long ngâm như sấm vang vọng tới tận 9 tầng trời. Chiếc đuôi hơi quẩy động đã đem một vùng không gian phá nát đi, hai đầu phong lôi thần long mở trảo ra hướng về phía Tam Giai Linh Chú do Thủy Giao Phong thi triển khẽ chụp một cái. Ở phiến hư không trước mắt chúng nó, một quả phong lôi linh cầu nhanh chóng ngưng tụ thành, hai đầu phong lôi thần long nhanh chóng quấn quanh phong lôi linh cầu, một vòng sóng không gian kinh khủng từ trên đó khuếch tán ra, theo đó một cổ động hư không gian có phẩm chất như cánh tay tràn ra. Lực lượng thôn phệ cùng với động tác của phong lôi thần long đều tập trung vào thân hình của đầu tiểu giao long, cước bộ hơi động, rất nhanh sau đó thân hình Lục Thanh đã biến mất, chỉ để lại ở chỗ của mình tiếng kiếm ngân đang rít gió vang lên. Ngay tức thì, bên trong phong lôi linh cầu do hai đầu thần long quấn quanh hiện ra thân ảnh của Lục Thanh, ánh mắt Lục Thanh như điện thi thoảng lại lóe lên thần quang tử bạch, ánh mắt hắn như xuyên phá không gian trực tiếp rơi xuống người thủy giao long. Nương theo cái nhìn của hắn là một cổ phong mang khí khó có thể miêu tả bằng lời tràn tới, khiến cho thân thể của Thủy Giao Long lập tức cảm thấy đau đớn, giống như có vô số thần kiếm đang đâm vào thân thể. Lại nhìn về phía Lục Thanh, khi ánh mắt hắn tập trung về phía Thủy Giao Long, phong lôi linh cầu chợt thay đổi, ở giữa không trung hóa thành một thanh cự kiếm cao tới 500 trượng. Hai đầu phong lôi thần long trong nháy mắt đã quấn quanh thân kiếm, chỉ trong nháy mắt thiên đạo lực lượng đã bao phủ xung quanh, đồng thời sâu trong Thủy Hải. Mang hoang khí nồng động đang sôi trào, theo khí thế Lục Thanh bộc phát ra mà dung nhập vào phong lôi cự kiếm, hai đầu phong lôi thần long ngẩng đầu lên cao rống lên một tiếng, theo đó là cổ chính khí uy nghiêm cùng với phong lôi kiếm ý nồng đậm bốc lên, chỉ thoáng cái đã bao quanh lấy cự kiếm. Ở trên độ cao 500 trượng lúc này xuất hiện một cái hư ảnh kiếm ý màu trắng, hư ảnh này cũng dần ngưng lại thành thực chất, chung quanh nó cũng có kim sắc phong mang khí bao quanh. Từ trên đó thiên đạo chi uy phô thiên cái địa tràn ra xung quanh, trong hư không, không hề gặp chút cản trở, chui kiếm to lớn mang theo tiếng kiếm ngân kinh người vang lên đâm về phía tiểu thủy giao long, xung quanh mũi kiếm, trong phương viên vài trượng sóng không gian không ngừng xuất hiện, rất nhanh liền giống như sóng trên biển, liên miên không ngứt, thiên đạo chi uy lan ra, cùng với khí thế tạo thành giống như muốn đâm thủng trời cao, động hư không gian cũng theo đó mà xuất hiện. Nó ở xung quanh thanh cự kiếm này hình thành hai đạo động hư mũi kiếm sắc bén, nhân kiếm hợp.